Chương 21. Hồi ức của Hồ Kiều Kiều. Xích Hồ Tiên, đó là chuyện trước khi ngươi phu thân thành tiên rồi mà. Còn nữa, ta cũng đã giải thích qua với ngươi. Khi đó vì ta mới làm Nguyệt Lão, một bài hồng tuyến trong sân điệu cư truyền thành một đống. Muốn tách chúng ra nguyên vẹn, thật rất phiền toái. Ta đây mới dùng kéo cắt hết mà nói loạn lại. Dù sao nàng cũng đã mất. Cho dù ban đầu do ta gắn sai nhân duyên, người khi đó người cũng tự nguyện không phải sao? Phải à, dù sao cái số bà nương kia cũng mất rồi. Lão giả khiến Hồ Kiều Kiều vốn đôi mắt đầy thần thái ảm đạm xuống, ký ức như thủy triều dâng lên. Dù đã qua mấy ngàn năm, đúng là vẫn còn nhớ tới cái số bà nương kia. Còn Tuyết Lan ngưng bạch khuyết một lỗ tai. Còn Tuyết Lan kia từ lúc mới sinh ra đã chỉ có một tay, da lông nàng so với bất kỳ ai trong hồ tộc đều trần láng bóng bẩy hơn. Nó bị đám hồ ly hồ tộc gọi là sự bát quái, mà kẻ mới đầu từ nói tề nọ là nữ nhi của hồ tộc trưởng lão Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều không ưa con Tuyết Lan kia, từ lúc lần đầu gặp nó liền cực kỳ không ưa. Ý nàng là Minh Châu trên tay hồ tộc trưởng lão, nàng truyền xưng hô sự bát quái này đến toàn bộ hồ tộc. Từ thời khắc đó trở đi, nên liền kết oán với con Lan kia, liên quan tố án sự bất quái. Tuyết Lan cũng không phải không có danh tự, nó còn thiếu điều chưa khắc hai chữ Lan Sơn này lên trán để các nàng biết mình không gọi là sự bát quái. Chỉ là nếu nó làm vậy thật, thì sẽ thực thành sự bát quái mất rồi. Lan Sơn căm ghét Hồ Kiều Kiều là loại căm ghét đến trong tâm. Nó chán ghét Hồ Kiều Kiều thường ngày không có chuyện gì, liền đi tứ xứ chiêu phong dẫn điệp. Chiêu thì chiêu vậy, cần gì mỗi lần đều đem hồ ly đồng tập tới trước mặt nàng khoe khoang các kiểu. Cuối cùng còn phải để lại một câu sự bát quái không ai thèm. Bởi vì điểm này, nàng bắt đầu xem Hồ Kiều Kiều là cục u kết trong lòng, cần phải loại nàng mới thoải mái được. Hồ Kiều Kiều là xích hồ, thích nhiệt không ưa lạnh, mà Lan Sơ là Tuyết Lan, thích nhất là chạy băng ở Tùng Lâm phiêu tuyết. Vốn các nàng phương ra cực đoan, theo thời gian chảy trôi tích oán càng sâu. Chỉ là chung quy giữa Lan Hồ có sự khác biệt, hình thể bản thân xích hồ so ra đã nhỏ hơn cái loại hồ bình thường, so với Tuyết Lan càng gầy yếu hơn. Thế là ban đầu Hồ Kiều Kiều khi phụ đối phương, đã thành bị đối phương khi phụ. Lan Sơ dựa vào thể tích nguyên hình để truy cắn Hồ Kiều Kiều, truy đến khi nàng thở hồng hộc ngã xuống đất không dậy nổi, thì mới mãn ý. Trong lúc đang tu luyện hóa hình người, việc khi phụ lẫn nhau cũng ngầm hiểu phải đình chỉ, mà đoạn thời gian đó, trùng với thời điểm có Tân Nguyệt Lão cũng chính lão giả nhậm chức. Vốn lão giả là trùng hồ đồ, nhìn thấy một bà trên cây cưu truyền không ra, cũng không kiên nhẫn tháo từng cái ra, dứt khoát cắt hết đi lại tùy ý buộc chặt chúng lại với nhau. Nguyệt Lão thông qua nhân duyên tạm giới, bởi vậy nhân duyên của Hồ Kiều Kiều và Lan Sơ cũng dưới hàng ngũ cai quản của hắn. Vốn mỗi người các nàng có nhân duyên của các nàng, ai biết Nguyệt Lão kia một kéo cắt đứt nhân duyên vốn có, lại hồ đồ buộc loạn lại, vừa vặn đưa các nàng lại một chỗ. Nguyệt Lão hồ đồ, nhân duyên tuyến của các nàng cũng theo liền cùng một chỗ, hóa thành hình người. Sau khi Lan Sơ nhìn thấy dạng mạo của nàng thì giật mình không nhỏ, cục u trong lòng cũng chậm chậm lớn thêm, rất lớn có xu hướng chiếm hết tâm Lan. Mà Hồ Kiều Kiều nhìn thấy Lan Sơ đứng trước mặt nàng thì chút nữa không nhận ra nàng rốt cuộc là ai. Quay miệng hô cao sự bát quái, nhưng trong lòng lại ca thán thật mỹ. Sau đó hồ tập thiết yến khánh chúc thời điểm Hồ Kiều Kiều tu thành hình người cũng đồng dạng thỉnh Lan Sơ hóa hình thành công. Trên hội, Hồ Kiều Kiều cùng Lan Sơ được thỉnh liều mệnh so tủ như mấy trăm năm không thấy tủ, thẳng thắn không hình tới hồ loại động tập ngồi vây quanh bên cạnh. Uống thật nhiều, dù tâm trí không say cũng sẽ có ba phần mê ly. Dựa vào tụ ý mê ly, Lan Sơ làm càng mang Hồ Kiều Kiều đặt lên giường, cực tận chuyện triền miên. Đến cuối, không ít linh khí trong cơ thể hòa cùng dịch thể cùng nhau, cùng vào trong thân thể Hồ Kiều Kiều. Trong bụng nàng ủ thành linh thai, cũng chính là nương thân Hồ Linh Tiêu. Bởi vì Lan Sơ là Tuyết Lan, Hồ Kiều Kiều là xích hồ, sinh ra linh thai liền trở thành linh hồ toàn thân tuyết bạch. Sau khi linh hồ xuất thế, Hồ Kiều Kiều vẫn tránh tương ngộ với Lan Sơ, một lần tránh chính là mấy trăm năm. Trong thời gian mấy trăm năm, Ninh Hồ đã có thể tu thành hình người. Mà Hồ Kiều Kiều thân là mẫu thân cũng phải trải qua lần độ kiếp lớn nhất từ trước đến nay. Nếu thành sẽ đứng hàng tiên bang, nếu bại liền tan thành mây khói. Lúc độ kiếp, mắt thấy Hồ Kiều Kiều không chống đỡ nổi, Lan Sơ đột nhiên xuất hiện giúp nàng chặn hơn nửa thiên lôi. Cũng bởi vậy mà đoạn đi tính mệnh, chỉ để lại một viên nội đan Hồ Kiều Kiều giữ trong tay. Lan Sơ chết rồi, còn Hồ Kiều Kiều phi thăng thành hồ tiên, mà đoạn tình không minh không bạch này, đến lúc Lan Sơ biến mất, cũng không để lại dù là nửa câu. Trái lại trong lúc vô tình, Hồ Kiều Kiều biết được hành động của Nguyệt Lão mới nhậm chức, mới biết hết thảy vì hắn hồ đồ mà thành. Biết rồi thì có thể thế nào, dù cho nàng muốn đập Nguyệt Lão xuống đất, Lan Sơ đã chết, hồng tuyến của các nàng cũng theo đứt rồi, không cách nào nối được nữa. Thù này cũng vì vậy bảo lưu đến nay. Sách hồ, người không sao chứ, nghĩ gì mà nghĩ tới nhập thần. Lão già cũng chưa từng thấy Hồ Kiều Kiều trầm mặc lâu như vậy, hắn cầm nhân duyên lục tẩn thần chọc nàng, vẫn cứ chọc Hồ Kiều Kiều từ đoạn hồi ký ức quá khứ nọ trở về. Không có gì, ta tự nguyện, nếu không phải lão hồ đồ ngươi loạn dắt Hồng Tuyết, ta sẽ tự nguyện bị nàng làm cái kia. Ngươi tự nhìn xem, từ lúc nhậm chức tới nay, ngươi đều đã làm những chuyện tốt gì? Sao ngươi không tự buộc mình lên cột ánh Nam Thiên Môn, đời đời kiếp kiếp cũng đừng hạ xuống là tốt nhất? Ai da, đầu của ta, xích hồ, đây là đầu, đây không phải là tảng đá yêu. Lão giả hai tay ôm đầu kêu lên không ngớt, hắn đây là tạo nghiệt gì vô cớ đi chiêu chọc hãn phụ như vậy. Nhìn thì phong hoa tuyệt đại, nhưng chân chính nhận thức nàng đều biết nàng hung hãn tàn nhẫn. Nếu ai chiêu chọc nàng tuyệt đối không có kết quả tốt. Ta coi người chính là tảng đá, hơn nữa còn là tảng đá thật thụ. Đầu óc này của ngươi, ngay cả hồ dáng cũng không bằng. Hồ Kiều Kiều càng nói càng hung lại càng đánh tàn nhẫn. Mau mau đi, thứ ta muốn ngươi có cho hay không? Nếu ngươi không cho, ta liền tới chỗ Ngọc Đế cáo ngươi. Nói năm đó ngươi làm loạn Uyên Ương Phổ, hại ta bị một con mẫu lạc trà đạp. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhất định đập ngươi xuống thế gian làm thổ địa công. Trời ơi, có cần ác vậy không? Lão giả bị nàng đánh không trốn đi đâu được. Cho ngươi nè, những người này đều cho ngươi cả. Xích hồn ngươi tha cho ta đi. Này đều đã được chưa? Ngươi muốn quấn bao nhiêu liền quấn bấy nhiêu, ta tuyệt đối không ngăn đâu. Cái này còn tạm được. Hồ Kiều Kiều tùy ý ném thứ vốn là nhân duyên lục xuống đất, lấy đi hết nhân duyên tuyến từ tay lão giả đi về hướng những đại thụ đối diện phía trước, tìm hai cái mộc bài viết tên Tô Vận Hàm và Hồ Linh Tiêu, cuốn chặt chúng lại một chỗ, lại dùng hồng tuyến treo lại trên cây, xoay người nói. Vậy là được à, cũng không cần gì nữa sao? Nào còn cần gì nữa, ngươi khiến chuyện có thể làm hay không làm đều đã làm rồi. Ngươi làm hai cái mộc bài này cuốn chặt như vậy, cho dù các nàng tự muốn phân ra cũng đâu có phân được. Lão già vẻ mặt đưa đám, nối liền với cây nhân duyên không chỉ là nhân duyên, còn có trình độ tương hảo. Hồ Kiều Kiều khiến chúng cuốn chặt nhau một chỗ, vậy chẳng phải là muốn các nàng như anh Nhi liên thể dính cùng chỗ hay sao? Ta liền thích, ngươi có thể làm gì ta? Xong, cứ vậy đi, nếu để ta phát hiện ngươi sau lưng ta cắt đi hồng tuyến, ngươi cứ chờ ta cạo trọc đầu ngươi đi. Không dám, không dám, không có sự cho phép của ngài, ta đâu nào dám. Ngài đi thông thả, đi thông thả nha. Ta thấy ngài bận rộn như vậy, vẫn là đi thông thả, đi thông thả ha. Ngươi thật nghĩ ta nguyện ý ngốc ở chỗ này hả? Hồ Kiều Kiều thu học tuyến xong, nhặt nhân duyên lục lên, lại đập lão giả một cái. Lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, lắc eo rời khỏi trang viên của lão giả. Chương 22, Tư Ngộ. Trải qua cả đêm bận trộn, cuối cùng cũng qua như lúc rạng sáng Tô Vận Hàm trở lại gian phòng tạm thuộc về nàng. Nàng thoát ngoại sam, Tô Vận Hàm xoa đôi mắt sắp không mở lên nổi, buồn ngủ ngồi bên giường. Nàng mới hơi lỏng khỏa hung bố, quấn ngực, cũng để hô hấp càng thêm thông thuận. Nơi hậu viện truyền đến tiếng gà trống gáy, Tô Vận Hàm than thở, thật muộn, nhất cảm bị phủ lên người, không lâu sau chìm vào giấc ngủ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mặt trời lại mọc lên, chiếu rọi cả vùng đất. đại nhạc nơi kinh thành truyền thế to từng đợt từng đợt. Có khu thương thái khách bao phục trên nhai đạo náo nhiệt, cũng có quý phụ nhân ăn mặc hoa lệ mang nhà hoàng theo bên người. Nhìn quanh những mặt hàng không đáng tiền kia trên nhai, tủ lầu điếm phô cũng đã mở cửa nghênh tiếp cố khách đến. Mà vào lúc này cơ hồ toàn bộ thanh lâu đều an tĩnh trong ngủ say, cả túy hoa lâu cũng không ngoại lệ. Tô Vượng Hàm ngủ rất sâu, cho dù bên ngoài truyền đến tiếng mã hét lớn huyên náo, nàng đều hai tay giao nhau đặt trên cẩm bị, chưa từng bị ngoại giới quấy rầy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe phòng hộ, lẻn vào gian phòng, một đạo bạch quang lách vào. Tô Vượng Hàm trong ngủ mơ tựa hồ ngửi được một hương vị quen thuộc, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả ngón tay cũng theo nhất động một cái. Vế dài đại hồng, buộc tóc ưng hồng tùy ý thắt ở đuôi tóc, ăn mặc yêu dã như vậy ngoài Hồ Linh Tiêu không còn ai khác. Diện sa che dung mạo đã được bỏ ra, nên nhàn nhã ngồi ở mép giường như lúc ở Tô Phủ an tĩnh ngắm dung nhan ngủ của Tô Vượng Hàm. Thấy khóe miệng nàng hơi nhếch, gò má cũng chậm chậm nhiễm hồng vận. Hồ Linh Tiêu không khỏi tò mò lấy tay dò nơi mi tâm nàng, muốn biết thân nàng làm gì trong mộng cảnh. Ánh mặt trời, rừng cây, nước sông còn có cá nhảy lên xung quanh. Hồ Linh Tiêu trong mộng Tô Vượng Hàm lại ôm lại cảnh tượng lúc cùng nàng cùng nhau nô đùa trong nước sông. Khi đó Tô Vượng Hàm còn chưa biết nàng là hồ yêu, cố chấp nhận thức nàng thành tiên nữ, tràn đầy trên mặt đều là ý cười rực rỡ. Ngốc tử lén dò được mộng cảnh của đối phương, Hồ Linh Tiêu cười lên ôm nhu và vũ mị. Họa diện đột nhiên chuyển, nên trong mộng của Tô Vượng Hàm lại gặp cảnh hôn môi ngày ấy cùng với sự e thẹn chăm chú của mình. Hồ Linh Tiêu ý cười càng sâu, thì ra ngốc tử này cũng không tính quá ngốc, tốt xấu gì cũng đối với sự tình này khắc ấn tượng thật sâu. Trụ phòng nơi hậu viện truyền đến thanh âm trụ tử chuẩn bị điểm tâm cho các cô nương. Hồ Linh Tiêu liếc nhìn Tô Vượng Hàm không bị đánh thức chút nào, lắc người hiện nguyên hình nằm sắp bên người nàng. Đuôi hồ mau nhung nhung cong lên khoác lên nơi xương qua xanh lộ ra của Tô Vượng Hàm, thỉnh thoảng khẽ trôi một cái mà đếm cảm giác ngứa ngáy cho Tô Vượng Hàm. Tô Vượng Hàm bị cảm giác ngứa ngứa kia làm cho không thoải mái, đưa tay muốn gãi gãi, nhưng sợ tới một đoạn mau nhung nhung gì đó. Tuyết Nhi, nàng vô thức cho rằng mình còn đang ở hậu viện Tô Phủ, cũng vô thức cho rằng bên người mình còn có con bạch hồ được mình cứu. Nàng xoay người ôm lấy bạch hồ cuộn tròn thành một cục lông vào lồng ngực, bờ môi hơi mở mà ngón tay theo thói quen di động đến chỗ bụng bạch hồ, lại bắt đầu cậy tới cậy lui những chỗ nhô lên. Tuyết Nhi thật ngoan, vẫn là ôm người thoải mái nhất. Tô Vượng Hàm nỉ non, ngón tay mảnh mai chậm rãi theo bụng trượt xuống, bàn tay vừa phản trên nơi giữa hai chân sâu, có lại xúc cảm đặc biệt nóng hổi. Ngốc tử! Ở thời khắc Tô Vượng Hàm nửa tỉnh nửa mê, bạch hồ không nhìn được mở miệng, thanh âm kia kiều mị dụ người, thậm chí lộ ra tiếng ngâm khẽ khiến người ta xấu hổ. Ngốc tử, tỉnh lại đi, ta thật không thoải mái, nóng quá. Trong lúc mông lung, Tô Vượng Hàm thật nghe thấy được thanh âm cực kỳ mỹ hoặc này, còn tưởng rằng có người nói chuyện ngoài hậu viện. Chỉ giật giật khóe môi, bàn tay tiếp tục ma sát nơi nhuyễn miên miên lại nóng hầm hập kia của bạch hồ, thoải mái không thôi. Sắc vôi, ngốc tử, hỗn đáng. Hồ Linh Tiêu không chịu nổi, vội vàng hóa thành bạch quan trú khỏi ma trưởng của Tô Vượng Hàm, để nàng lại lấy hình người ngồi bên giường. Thân thể sớm đã trở nên miên nhuyễn, không giống mình, ngay cả gương mặt cũng bò đầy hồng vận, yêu nhiều kiều mị. Cục lâm nhu nhuyễn trong lòng biến mất, hơn nữa bên tai nhớ tới sắc phôi hỗn đản khiến Tô Phượng Hàm rốt cuộc từ từ mở mắt. Nên đưa tay xoa xoa đôi mắt nửa mở, dư quang vô ý chạm tới ưng hồng như huyết kia. Người, sao người ở đây? Tô Vượng Hàm đột nhiên ngồi dậy lui lui lại về phía sau, cửa phòng vẫn được đóng chặt mà nàng lại không tiếng không động tiến vào được. Đúng rồi, nàng là hồ yêu mà. Tô Vượng Hàm ngốc đàn, gật gật đầu. Nhìn trên mặt nàng gò má tu hồng nhìn mình chằm chằm còn tưởng là sốt thụ hàn, dứt khoát nghiêng đầu đụng nhau, hai tay chống lên mền giường, nói. Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái hả? Người ta... không thể không thừa nhận hồ linh tiêu là kiểu cho cái rễ cọc có thể bò đến trời, loài được voi đòi tiền cũng là kiểu trở mặt với tốc độ cực nhanh. Nên thấy biểu tình của Tô Vượng Hàm một bộ thân thiết như vậy, lúc này lông mày mới nhíu nắm tay Tô Vượng Hàm đè vào lòng mình, lại động động giả vờ cô lật nhuyễn ngã vào người nàng, nói: người ta chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ này, còn có chỗ này, đặc biệt trong lòng này, càng buồn đến phát chặt, thật khó chịu. Khó chịu, buồn trong lòng. Tô Vượng Hàm mộc mạc nhìn Hồ Linh Tiêu cầm tay mình đè tới đè lui loạn trên người nàng. Một lúc là trong lòng, một lúc là ngực, lại qua một lúc là xương quai xanh. Nhiều nơi khó chịu như vậy. Tô Vượng Hàm đột nhiên nghĩ tới nếu không phải vì nàng ấy là yêu, sợ sớm đã sống dở chết dở. Linh Tiêu cô nương, ngươi có muốn ta tìm đại phu tới xem cho ngươi không? Khó chịu như vậy cũng không thể coi như không có chuyện gì. Ta làm sao mới có thể khiến ngươi không khó chịu đây? Phượng Hàm, người ta khó chịu, thật khó chịu. Nếu ngươi có thể để ta hút vào một ngụm dương khí, có lẽ trong lòng ta đây sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Ngươi cũng biết ta là yêu, vạn nhất chậm trễ sẽ phải tan thành mây khói đó. Hồ Linh Tiêu cố ý nhấn mạnh cái từ tan thành mây khói này, khiến Tô Vượng Hàm hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không cho hút dương khí, mệnh này của nàng cũng không còn nữa. Hút, ta sẽ cho ngươi. Tô Vượng Hàm sợ nàng thực chết trong lòng ngực mình, lập tức gật đầu đáp ứng yêu cầu của nàng. Nếu như thật vì mình chậm trễ mà hại tính mệnh nàng, chuyện này quả là tạo nghiệt nha. Nhưng mà Tô Vượng Hàm dùng sức nháy mắt, rốt cuộc phát hiện một vấn đề vô cùng trọng yếu. Mà Linh Tiêu cô nương, ta làm gì mới có thể cho người dương khí? Cái này liền giống như hôn môi, dán lên đi, nếu không tính mệnh người ta có thể đi trên tay người đó. Người cả nằm mơ đều nghĩ tới sự tình kia, ta tự nhiên phải thành toàn rồi. Lại là hôn môi. Mặt Tô Vượng Hàm cũng không hiểu sao liền hồng lên, tuy nói mệnh người là, là mệnh yêu quan trọng, chỉ là nàng luôn cảm thấy cảm giác kia tương đối kỳ quặc. Lần đầu là bị nàng bức hôn môi, cảm giác lần này cũng thật giống, bị bức. Trầm mặt phút chốc, Tô Vượng Hàm theo nguyên tắc của một mệnh yêu còn hơn xây bảy cấp phù đồ, bắt lấy ngón tay để trên môi Hồ Linh Tiêu, nói: Ta sẽ cho ngươi hôn. Nói xong nàng nhắm chặt mắt đưa môi tới, dán thật chặt lên bờ môi đối phương, để nàng hút mấy cái dương khí, giảm bớt thống khổ buồn lòng. Quả nhiên ngốc tử đúng là dễ lừa, thân thể Hồ Linh Tiêu hưng phấn vì môi hồng nhu nhuyễn kề sát. Nàng chỉ nói Tô Vượng Hàm là ngốc tử dễ lừa lại dễ khi phục. Sao biết diễn kỹ của mình quá tốt, dù là ai liếc nhìn đi qua như xác thật có việc này. Hôn môi, không hôn sao có thể gọi là hôn môi được. Nhắm mắt lại, Tô Vượng Hàm không có đợi Hồ Linh Tiêu cử động hút hương dương khí của nàng, trái lại giống như lần trước vậy, tự mình vào thâm nhập đầu lưỡi cùng cái lưỡi nhuyễn của nàng, chơi đùa nổi lên trò truy đuổi. Ánh sáng chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ dần dần di động, hướng về phía hai người ôm nhau mà hôn trên giường. Tô Vượng Hàm chỉ mặc trung y đơn bạc, nửa ôm Hồ Linh Tiêu nửa người bên giường, nàng nhắm mắt ngửa đầu. Mà Tô Vượng Hàm thì cúi đầu cầm lấy cằm nhu của Hồ Linh Tiêu, thân thể theo hôn môi càng thêm sâu sắc, mà nghiêng độ hướng về giữa giường, ngay cả chân lẫn nhau cũng không khỏi tự chủ quấn quýt trùng điệp. Thân thể lại trở nên phi thường quá dị như lúc đó, Tô Vượng Hàm áp chế giọt nước ấm mạc danh xẹt qua trong bụng, dùng sức nắm chặt tay Linh Tiêu. Qua một lúc lâu, nàng mới từ từ tách khỏi bờ môi đối phương, mở mắt ra nhìn mặt Hồ Linh Tiêu ngày càng hồng nhuận, nói: Linh Tiêu cô nương, thấy người cảm thấy tốt hơn chút chứ? Dương khí người hút có đủ không? Ngốc tử, nếu là Ngân Nhi tỷ tỷ, người cũng phải làm việc giống như vậy với nàng. Người sẽ làm gì? Không hiểu sao Hồ Linh Tiêu lại muốn hỏi nàng vấn đề này. Không có lý do nào khác, cũng bởi vì nàng quá ngốc, quá mộc mạc, dễ dàng bị người ta lừa gạt. Đương nhiên nàng chỉ bị người lừa gạt chẳng qua là chuyện tình cảm, bởi vì những cái khác nàng cũng không hiểu rõ. Ngân Nhi cô nương cũng là yêu hả? Tất nhiên không phải, người đàn quà Tí Hoa Lâu là động yêu quá sao? Không chỉ nàng là phàm nhân, Những tỷ muội khác cũng đều là phàm nhân, hơn nữa cái này cũng không biết ta là hồ yêu, biết chuyện cũng chỉ có một mình ngươi. Hồ Linh Tiêu tự nhiên lượt bỏ qua Hồ Kiều Kiều bà hỏi. Từng hồi đáp, ta cũng đáp rồi, ngươi thì sao? Cũng nên hồi đáp vấn đề của ta đi. Nếu gần như cô nương không phải yêu, sao cần dương khí của ta? Tô Vận Hàm cảm thấy vấn đề này thật buồn cười, rồi lại nghĩ đến nàng đã đưa ra giả thuyết, liền theo lấy giả thuyết đáp lại. Nếu nàng ta như ngươi tâm buồn vô lực như vậy, ta liền dẫn nàng ta đi đại phu xem. Nếu nàng ta cũng là yêu tình giống ngươi, mấy cái dương khí mà thôi, chẳng có hệ trọng gì. Ngươi, ngươi xuống góc tử, ta lại biết ngươi là sắc phôi ăn hết tiện nghi mà. Mới vừa rồi còn sờ soạn một lượt khắp người ta, hiện tại lại nghĩ cùng nữ tử khác hôn môi. Nữ nhân đều là động vật khó có thể hiểu được, Hồ Linh Tiêu này cũng không ngoại lệ. Nghe xong lời của Tô Vận Hàm, trong lòng nàng chua ào ào trào lên mạng lớn, dứt khoát vụt lên theo trên giường bảo trì cự ly với nàng. Nàng muốn tiếp tục phát tác bức mạng trong lòng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa là thanh âm của Ngọc Ngân Nhi. Vận Hàm công tử, Vận Hàm công tử, ngươi đã tỉnh chưa? Chương 23, Linh Tiêu sinh khí 1. Nghe thấy thanh âm ngoài cửa, Tô Vận Hàm vô thức ngồi xuống nhìn Hồ Linh Tiêu, thấy nàng hất đầu không để ý mình, chỉ biết mang hài lại làm khỏa hung bố cuốn chặt, nhỏ giọng nói. Linh Tiêu cô nương, là Ngân Nhi cô nương, ngươi, trong lòng ngươi thoải mái chút chưa? Càng buồn bực, ngươi với Ngân Nhi hôn môi đi. Thật sự tức chết người đi, chẳng lẽ Ngân Nhi tỷ tỷ không biết nàng ấy là người mình muốn câu dẫn sao? Chiêu chọc ai không được lại cứ muốn chiêu chọc người trung ý của mình. Hồ Linh Tiêu càng nghĩ càng khí, vung y tụ một cái trực tiếp hóa thành bạch quang, biến mất trước mặt nàng. Hôn môi ta hồi nào? Tô Vận Hàm bị nàng làm mặt danh kỳ diệu vậy, nhưng cũng không kịp truy cứu thêm nữa. Người đi rồi nàng còn giải thích cái quỷ gì được. Mở cửa phòng, Ngọc Ngân Nhi trong tay tung một oảnh cháo trắng cùng mấy món đứng ở cửa, thấy hắn mặc trung y ra mở cửa, bưng món cháo đi trước khẽ dơ, cười nói. Có phải quấy rầy đến công tử rồi, ta phải thời điểm không còn sớm, liền làm chút bữa sáng mang lại đây, miễn cho lúc công tử tỉnh dậy, bữa sáng ở trù phòng đều bị đám tỉ muội trong lâu chia sạch. Ngân Nhi cô nương thật quá khách khí, ta cũng vừa mới tỉnh mà thôi. Mà Ngân Nhi cô nương ăn chưa? Nếu chưa ăn thì dùng những thứ này trước đi. Ta ăn sau cũng giống vậy thôi. Công tử yên tâm, ta dậy sớm hơn công tử, tự nhiên có dùng qua bữa sáng. Kỳ thật hôm nay Ngân Nhi lại đây còn muốn hỏi công tử. Hôm qua ta đoạn xuống khúc từ, công tử cảm thấy thế nào, có thích không? Thích chứ. Ngân Nhi cô nương cầm kỳ có thể nói là tuyệt nhất. Thật là ta không cách nào vượt qua. Chẳng lẽ công tử cũng có đàn cầm? Tự nhiên là sẽ, chỉ là không có tinh diệu như Ngân Nhi cô nương. Nếu là vậy, ta liền thỉnh mời công tử lúc sau tới gặp trong phòng, thế nào? Thuận tiện để Ngân Nhi thưởng thức qua cầm kỹ của công tử. Được, vừa lúc cũng có chút ngày không cần chạm rồi, tài nghệ sẽ là không thạo nữa. Vậy nếu công tử đã đáp ứng, ta đây trở về phòng chuẩn bị, chờ công tử dùng điểm tâm xong tới tìm ta. Mà không biết gian phòng cô nương ở đâu? Lầu hai bên tay phải, căn thứ ba chính là của ta. Công tử cũng đừng đếm sai nha. Thứ hai là gian phòng của Linh Tiêu muội muội đó. Ngọc Ngân Nhi che miệng khẽ cười lên. Gian phòng này đến nay chưa từng hoan nghênh người ngoài tiến vào. Thôi Vượng Hàm là người duy nhất từ trước tới nay. Cái gọi là chuẩn bị, tiện để nha hoàn làm chút cao điểm, lại pha một ấm trà ngon dùng để chiêu đãi khách quý. Được, ta nhớ kỹ. Vậy, để ta dùng xong bữa sáng, rửa mặt thu dọn, xong liền qua chỗ cô nương. Ngân Nhi chờ ngươi. Ngọc Ngân Nhi hạ thấp người rời khỏi phòng để Tô Vận Hàm an tĩnh hưởng thụ bữa sáng, nên đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Đứng ở lầu hai túy hoa lâu, Tô Vận Hàm hơi chỉnh chỉnh trường sam tốt sắc trên người. Nàng án theo lời nói của Ngọc Ngân Nhi, đi về bên tay phải đến cửa gian phòng thứ ba. Do dự lại bước đến trước cửa phòng thứ hai,

Ánh mắt tràn ngập mong chờ. Vậy thì sao Tô Vận Hàm những tâm cự tuyệt, gật gật đầu. Tô Vận Hàm mím môi, cầm tay Ngọc Ngân Nhi đặt trên đùi nàng, để khiến tay kia ngừng vuốt ve mặt mình. Ta tự nhiên là nguyện ý làm khách gia tri kỷ của cô nương. Cầm kỹ của Vận Hàm còn sơ cạn, có thể giao cho cô nương lương sư ích hữu như vậy, thật là vinh hạnh của ta. Thật sao? Vậy công tử có thể giáo thủ khúc này cho ta không? Cô nương muốn học, ta tự nhiên thành khẩn tương thụ. Tô Vận Hàm thả tay Ngọc Ngân Nhi ra, mười ngón lại chạm lên huyền cầm, lại bắt đầu đoạn tấu từ khúc vừa nãy, kèm theo tiếng ca chuyển thấp nhẹ nhàng nhập tâm. Nên đang đoạn cầm, Ngọc Ngân Nhi thì lại theo sát nàng, chuyên chú vào dung nhan tuấn mỹ này. Cự ly giữa hai người thân mật phi thường, lại dìm hồ linh tiêu ở cách vách trong bình giấm chua, đệm chăn trong phòng bị nàng quăng xuống đất, ngay cả gối cũng theo mất dạng. Hồ linh tiêu khí, khí Tô Vận Hàm như kẻ đừng bị động trước mặt nàng, vừa ngốc vừa mộc mạc, mà lễ mạo xa cách. Đợi được đối mặt với Ngọc Ngân Nhi, liền thân mật vô đối như mở lòng. Xú ngốc tự chết tiệt, ta sẽ không thể tiếp tục để đến người nữa, sẽ không thể tiếp tục để đến người nữa. Hồ linh tiêu nằm trên giường dùng sức đập ván giường, bưng lỗ tai không muốn nghe tiếng cầm, khúc lên ở căn phòng cách vách. Xú ngốc tự chết tiệt, xú ngốc tử, nếu ta lại để ý đến ngươi, ta cũng không phải là người nữa, trái lại ta là hồ yêu. Hồ linh tiêu trề môi ra, khiến cho khuôn mặt vũ mị này đổi thêm có chút vị khả ái. Chương 24, Linh Tiêu Sinh Khí 2. Nói không để ý tới nàng liền thật không để ý tới nàng. Buổi tối Túy Hoa Lâu mở cửa nghênh khách, Túy Hồ Linh Tiêu vì không có mặt Hồ Kiều Kiều mà lười biếng không lên đài hiến vũ, nhưng cũng mặc váy dài diễm hồng mang diện xa, đi tới đi lui trước mặt Tô Vận Hàm. Nếu không để ý tới nàng ấy nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không có kiếm chuyện. Thế là Hồ Linh Tiêu một bên không ngừng đi dạo trước quỷ đài, một bên ra vẻ tự như không nhận ra Tô Vận Hàm, xoay mối nói. Ây, quanh quỷ đài này sao bẩn như vậy? Người này cũng quá không có mắt nhìn, sao không biết thu dọn đi? Sao Tô Vận Hàm nghe sao cũng thấy là lạ, đây là đang nói người nào? Tự hồ muốn nói nàng không có mắt nhìn, không biết thu dọn. Đi ra liếc nhìn quanh quỷ đài, Tô Vận Hàm gãi sâu gáy hỏi. Linh Tiêu cô nương, quanh quỷ đài này cũng đâu có bẩn à, người trong lòng người đã có tốt một chút chưa? Hồ Linh Tiêu tiếp tục hất đầu không để ý tới nàng, hoặc là nói hoàn toàn coi nàng như không khí, tiếp tục đi tới đi lui trước quầy, niệm niệm trong miệng. Nhìn chỗ này được bẩn thành cái dạng gì rồi? Này người có mắt nhìn còn biết thu dọn quét tước, chỉ có người không có mắt nhìn mới đi nói không bẩn gì. Gì mà nói chỗ mới được quét sạch nha? Còn có, đó là nói sang chuyện khác, hỏi gì mà trong lòng tốt chút nào chưa? Chỉ sợ có mấy người ước gì nội thành thật buồn đâu, cũng tiện cho hắn cùng Ngân Nhi cô nương người tình ta ý, tình trạng ý thiếp, còn cái gì mà khách nghe tri kỷ. Phỉ nhổ xong, Hồ Linh Tiêu cũng chẳng thèm quan tâm Tô Vận Hàm trưng ra bộ mặt không biết nói gì kia, trực tiếp cho nàng cắt xoay người một cái hoa hoa lệ lệ lên lầu 2, khiến nàng muốn giải thích cũng không có người nghe. Đây thật là... Tô Vận Hàm nhìn bóng lưng Hồ Linh Tiêu, mặt đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại quay về quỷ đài tiếp tục lực xem trứng bộ của nàng, lẩm bẩm một câu. Chỉ có nữ tử cô tiểu nhân là khó dạy, lời này thật không sai chút nào. Trong Túy Hoa Lâu của khách không ngớt, trước mắt đều là công tử phú gia, y phục đều là ăn mặc chút quan tiên. Chỉ nhìn bọn họ quăng mạnh tay lớn cả nghìn kim cũng biết thân phận mỗi người không đơn giản, cũng không phải già phú quý mà dân chúng tầm thường trèo cao có thể so được. Không có Hồ Kiều Kiều, các cô nương trong lâu liền tự chủ động nghênh khách, bầu bạn bên người khách, hầu hạ họ uống tủ dùng món, cộng thêm ăn bớt. Tô Vận Hàm ở quỷ đài tính trước một hồi, chung quy vì trong lòng còn tâm sự không cách nào chuyên chú được, nên đặt bàn tính trên trướng bộ, nhìn trong đại đường ngồi đại công tử ca nhi cùng các cô nương nhíu mày tùy ý họ ôm động. Đã không phải ngày đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cảm giác ô yên chướng khí vẫn khiến Tô Vận Hàm cực không thoải mái. Bưng nước trà trên quỷ đài lên uống một hớp nhỏ, Tô Vận Hàm ngẩng đầu quay về phía lâu thê, nhìn một hồi quyết định vẫn là đi tìm Hồ Linh Tiêu giải thích rõ ràng. Tuy nói nàng là hồ yêu nhưng những ngày này đến những chuyện đã phát sinh cho Tô Vận Hàm thấy con hồ yêu này cũng không phải là đại ác, trái lại cực giống tiểu thư đại hộ nhân gia, rất thất thường. Lên lầu 2, Tô Vượng Hàm tận lực không để Giang Phong Ngọc Ngân Nhi, trực tiếp gõ cửa phòng Hồ Linh Tiêu. Nàng hơi cúi người theo khe cửa nhìn vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy trên giường một đám hỏa hồng cùng trang điểm gối tán loạn trên đất. Cái này khí vẫn chưa hết sao? Tô Vượng Hàm có chút sửng sốt trong phút chốc, hai tay che ở khe cửa nhỏ giọng kêu vào trong. Linh Tiêu cô nương, ngươi mở cửa được không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Trước tiên ngươi mở cửa được không? Còn gì để nói chứ? Ta nói không thèm để ý ngươi thì không thèm để ý ngươi nữa. Hồ Linh Tiêu đối với Tô Vượng Hàm gõ cửa thờ ơ không động lòng. Nàng là yêu đâu thể không biết người gõ cửa bên ngoài chính là người nào. Thêm nữa vừa nãy Tô Vượng Hàm khẽ gọi ở ngoài, Hồ Linh Tiêu vẻ hết sức khó chịu này là theo nhảy dựng lên. Còn lời, còn có thể có lời cái gì? Đơn giản là giải thích những chuyện làm nàng sinh khí kia. Ngược lại nha, khẳng định không phải là loại ta thích người đâu. Bất quá nếu nàng thật hồng suốt nói ra lời muốn nói như vậy, vậy cũng không thể bỏ qua. Hồ Linh Tiêu nhe mắt lại, trong đầu nghĩ cảnh tượng y một lần, nhanh chóng đến những đệm chăn gối dưới đất kia, cái nào cũng bình ổn trở lại trên giường, mở cửa hất đầu để gò má hướng về Tô Vận Hàm, tức giận nói. Làm gì? Tìm ta có chuyện gì? Linh Tiêu cô nương, ta tìm người xác thực có lời muốn nói. Sáng sớm cô nương khí nói ta hôn môi với Ngân Nhi cô nương, vậy ta mặc danh kỳ diệu, ta nghĩ cô nương sinh khí kiểu ăn không nói có, ta cùng Ngân Nhi cô nương vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, tuy bọn ta là tri kỷ, nhưng tương kính như tân không có bất kỳ hành động vượt quá, mong Linh Tiêu cô nương không nên loạn tưởng, đến đây mà thôi, Vượng Hàm cũng chỉ cùng cô nương người từng có chuyện cỡ kia, tiếp xúc... Thanh âm Tô Vượng Hàm ngày càng nhỏ, đến câu cuối thẳng thanh ách ngữ, ngay cả gò má cũng hồng lên vì câu nói sau cùng. Ăn không nói có, không có bất kỳ hành động vượt quá. Họ lên tiêu ầm cái dùng sức đóng cửa lại, hối hận vừa nãy mở cửa cho nàng để nàng phát biểu một trận ngôn luận như vậy làm người khí. Nói ta ăn không nói có, người dám nói chưa truyền khí cho Ngân Nhi tỷ tỷ, nói cái gì mà không có bất kỳ hành động vượt quá. Vậy còn không có chuyện chạy vào phòng người ta, xuống ngốc tử, ngươi liền sẽ nói, ngươi liền có lý do. Hồ Linh Tiêu khí này trên hết cũng vì, mình ăn không nói có, trong lòng tự nhủ ngàn lần vạn lần không thèm để ý đến ngươi. Sau khi ngồi trên ghế tròn, học theo Hồ Kiều Kiều vậy, biến ra một nắm hạt dưa mà cắn, tưởng tượng chúng thành Tô Vận Hàm, cắn một cái cho giải khí. Tô Vận Hàm bị cử động bất ngờ của Hồ Linh Tiêu làm sợ nảy một cái, nếu không nhờ nàng lùi kịp lúc, hiện giờ mũi này chỉ sợ cũng thành đầu cà rốt. Nữ nhân như yêu, yêu cũng là nữ nhân, chọc không được, quả thật là chọc không được. Tô Vận Hàm ngốc ở cửa một hồi, ngẫm lại vẫn nên chờ nàng hết khí lại tới giải thích. Đi tới cửa lầu thê, nàng lại quay đầu trông nhìn trong phòng Hồ Linh Tiêu, xác định nàng không thể mở cửa ra, lúc này mới chậm rì rì đi xuống lầu dưới. Tụ khí nồng đậm phả vào mặt, Tô Vượng Hàm dừng bước lại dùng y tụ dài rộng che miệng mũi, cũng tránh chịu tụ khí xông tới tập kích. Trên lầu thê, công tử Ca Nhi bước đi lão đảo mở thật không mắt mơ màng gian nan lên lầu, phát hiện trước mặt có người ngang lập tức thiếu kiên nhẫn đẩy hắn qua một bên, phì một tiếng, nói: "Cáo vật từ đâu tới, lại dám cản đường gia, gia cổng tiền ngọc Ngân Nhi, khoái hoạt, đâu?" Tô Vượng Hàm xoa vai bị va đau là ngẩng đầu thì vị công tử Ca Nhi uống nửa say vừa nãy kia đã lão đảo chuyển tới tiến vào phía phải lầu 2. Nhìn bóng lưng hắn biến mất, Tô Vượng Hàm chỉ cảm thấy có chỗ nào rất không hợp lý. Lẽ ra Túy Hoa lâu vốn là nơi yên hoa, các công tử đơn giản tới nơi này cũng vì nữ sắc, khăng khăng hắn mời vừa nói danh tự Ngọc Ngân Nhi. "Ngọc Ngân Nhi, Ngân Nhi cô nương." Tô Vượng Hàm rốt cuộc biết không hợp lý chỗ nào, Ngọc Ngân Nhi từng nói nên là thanh quan cũng không nghênh khách, nói vậy. Không kịp nghĩ thêm nữa, lầu hai đã truyền tới thanh âm Ngọc Ngân Nhi. "Công tử, ngươi mau buông tay đi." Không lo được nhiều, Tô Vượng Hàm ba bước lại hai bước sải bước ở lầu hai, thẳng về bên phải tới gian phòng Ngọc Ngân Nhi. Ở cửa vị công tử say tủ vừa nãy kia đang lôi kéo với Ngọc Ngân Nhi, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mặt nàng. "Dạ bộ rột rè cái gì chứ, già tới chỗ này chính là vì ngươi, hôm nay nếu không để già thỏa mãn thì không trả tiền." Vốn các công tử đến Thúy Hoa Lâu này đều rất rõ ràng quy củ nơi này, phàm là thanh quan của Thúy Hoa Lâu đều không được đụng. Nhất trong đó là hai đại hoa khôi Liên Tiêu cô nương cùng Ngân Nhi cô nương, càng là đừng có mơ. Vậy mà tình huống hôm nay xác thật không đúng, công tử kia uống chút tủ, hơn nữa lúc đi vào vẫn chưa phát hiện thân ảnh lão bãi, liền dựa vào ba phần men say định đếm bá vương ảnh thượng cung. Ngược lại lúc này Túy Hoa Lâu vô cùng ầm ĩ, coi như Ngọc Ngân Nhi gọi rách cổ họng cũng không nhất định có người lại đây quản chuyện. Đương nhiên trong không nhất định còn mang theo vạn nhất, muốn tránh chỉ trách hắn có chút quá xui. Vừa lúc ở lâu thê gặp Tô Vận Hàm, tuy này là nữ tử tay trói gà không chặt, nhưng lại lộng mang chính khí, thấy Ngọc Ngân Nhi bị người lôi kéo cường đoạt cầu trợ không được. Lúc này xông tới đẩy vị công tử nửa say kia ra lẫm liệt che trước mặt Ngọc Ngân Nhi, lạnh lùng nói. Vị công tử này, Ngân Nhi cô nương chính là thanh quan Túy Hoa Lâu, bán nghệ không bán thân, thỉnh xin công tử tuân thủ quy củ không nên vượt qua. Yêu à, đây là cáu vật ở đâu tới, ta thấy người không biết thân biết phận rồi. Dạ, đây là khinh thành, Lý Phu Thường công công tử Lý Phụ, người dám đẩy ta, chắc chắn để người nằm ngang ra, tình có tin hay không, người có tin hay không? Trong lúc nói chuyện, Hồ Linh Tiêu đang ở trạng thái đổ khí cầm trong tay ít hạt dưa, thảnh thơi dựa vào cửa phòng, liếc mắt nhìn Tô Vận Hàm che trước mặt Ngọc Ngân Nhi. Mặt ngoài không nộ nụ cười, nhưng trong lòng quả trách một phen từ đầu tới chân Tô Vận Hàm. Nhìn thân thể còn cải xanh cũng muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần nhắc mình có bao nhiêu cân nhiều lượng. Nhìn khí thế kia chỉ có thể rút hành tay trong rộng thôi. Công tử Lý Phủ thì sao? Dù cho ngươi là quan chức tại triều cũng có thể vượt qua. Nơi này là Túy Hoa Lâu có quy củ của nó. Ta khuyên công tử không nên quấy rối ở đây. Quấy cổ? Gia có ngân tử ở đây, ở trong kinh thành này, gia chính là quy củ. Công tử Lý Phủ lấy ngân phiếu trong y tụ ném một cái lên người Tô Vượng Hàm, đắc ý nói. Nhìn thấy chứ, nơi này gia chính là quy củ, người cút qua một bên cho ta đi thôi. Công tử Lý Gia dứt lời nhất chân liền đá vào phần eo Tô Vận Hàm. Điều nói người say tụ sức lực lớn, sức đạp người này cũng không phải lớn bình thường. Hắn là nam nhân, một đạp rơi vào thân nữ tử Tô Vận Hàm chịu sao được. Rơi lên một tiếng, thân thể thẳng tắp của Tô Vận Hàm lung lay một cái. Lập tức cao mày đứng tại chỗ, cố chấp che trước mặt Ngọc Ngân Nhi nói với nàng. Ngân Nhi cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không để hắn khi phụ ngươi đâu, tuyệt đối sẽ không. Công tử, có lời này của công tử, Ngân Nhi. Cẩu vật, gia sao lại khi phụ Ngân Nhi, gia mà làm cho nàng ấy thoải mái thì có. Công tử Lý Gia khinh thường nhổ ngụm nước bọt lên trước, chỉ về phía nàng lại nói. Người có tránh hay không, có tránh ra hay không, đừng trách gia ra tay hại người. Không tránh, ta cứ không tránh đó. Tô Vận Hàm quật cường cao giọng nói, để nam tử mặc y vừa mới lên lầu bỗng nhiên dừng bước đứng nơi cửa lầu thê. Như Hồ Linh Tiêu vậy, an tĩnh một bên xem náo nhiệt. Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân. Nam tử mặc y kia sinh tướng mạo khí phách, trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra sự phấn chấn bừng bừng, da hắn tiểu mạch sắc, tráng kiện, dù không phong lưu phóng khoáng như những quý công tử kia, đổi lại hắn có mị lực riêng biệt, so với những công tử ca nhi tứ chi bất cần, càng có nhiều chút khí khái nam tử nghĩa hiệp, tự hồ là ôm tâm thái xem kịch, nam tử vẫn chưa tiến lên quản nhiều chuyện người khác. Ánh mắt hắn ở Hồ Linh Tiêu che diện sai cùng Ngọc Ngân Nhi không ngừng bồi hồi khi được Tô Vượng Hàm ngăn sau lưng. Cuối cùng dừng ở trên người Ngọc Ngân Nhi, con người thanh trị lập tức lóe lên một tia cảm xúc khác biệt. Tô Vượng Hàm cố chấp khiến công tử Lý Phủ liều lĩnh bắt đầu cười lớn, tóm y khăm của nàng, há miệng đầy tủ khí. Ngươi là cái gì chứ à? Chặn đường ra, thật con mụ nó, không muốn sống rồi. Ta không phải là thứ gì đâu, ta là người, cũng là trướng phòng tiên sinh của Túy Hoa Lâu này. Có ta ở đây, người chết có càng quấy lằng nhằng. Phây, thì ra là quản trướng, ta tưởng là gì, cái thứ quái gì, muốn ăn đòn hả? Cập tự Lý Phủ giơ tay muốn đánh một quyền lên mặt Tô Vận Hàm, ngược lại bị nàng tận lực dùng hai tay đỡ đòn. Chỉ là ngăn được một lần cũng không đại biểu có thể ngăn lần hai, nên cập tự Lý Phủ lần hai ra quyền. Tô Vận Hàm lại không chặn được nắm đấm của hắn, để nó hung hăng hạ trên vai mình, đau đớn không thôi. Mắt thấy Tô Vượng Hàm bị người khác đánh, Hồ Linh Tiêu lại tiếp tục cắn hạt dưa như chẳng có chuyện gì. Nên phải để Tô Vượng Hàm đến thử kết cục liều lĩnh làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng tiện cho nàng ấy thấy rõ thời đại này không phải cứ mang chính khí trong lòng là có thể tùy tiện tha mặt giúp người. Chỉ là trái tim yêu kia của Hồ Linh Tiêu thấy Tô Vượng Hàm bị đau mà co thắt, hàm trên hàm dưới hung hăng cắn vỏ hạt dưa, buộc mình hiện tại chưa thể ra tay. Cáo vật, không nghĩ tới ngươi còn nhịn đòn. Công tử Lý Phụ thấy Tô Vượng Hàm còn chưa chịu tránh ra, lại tung chân đá nàng, xuất mấy quyền đánh nàng, đánh liền khiến nàng ngăn không kịp, nhưng Thủy Chung vẫn quật cường chưa từng rời đi, chịu đựng đau đến trên người tiếp tục để nắm đấm đối phương đang vùng tới. Thời khắc mắt thấy công tử Lý Phụ ra quyền muốn đánh lên trán nàng, cú đấm của hắn bị một bàn tay to chặn lại. Mà chủ nhân của bàn tay to kia chính là người nhìn náo nhiệt một hồi lâu, nam tử mặc y. Ngươi, cái gì đây? Ngươi là cái thứ cẩu gì à? Công tử Lý Phủ còn chưa kịp nói hết lời liền bị nam tử mặc y dùng một quyền mạnh mẽ đánh ngã xuống đất. Hắn vỗ vỗ hai tay hướng về Hồ Linh Tiêu xem náo nhiệt cùng Tô Vượng Hà mà chắp tay, nói với các nàng, trái lại hừ lạnh. Bất quá ngươi là công tử ca nhi của phu thương gia, liền dám càn rỡ như vậy, quá thật là mất mặt phụ thân ngươi. Hỏi ta là ai? Ngươi dựng thẳng đôi tay cẩu kia mà nghe cho rõ đây. Ta, danh không thay, tính không đổi, chi tử từ trì độ, cửu môn đề đốc từ phong. Ngươi thật là công tử của cửu môn đề đốc từ trì độ sao? Công tử Lý Phủ bị xưng hô này làm sợ đến tỉnh tủ hơn phân nửa, lập tức bò lên cúi mình với nam tử từ xưng từ phong, cùng cúc hành lễ. Nếu như mắt kém, không biết ngươi là công tử cửu môn đề đốc, ta đáng đánh, ta mắt kém. Công tử Lý Phủ một bên bồi tội, một bên vỗ đánh lên mặt mình, phải biết cửu môn đề đốc có thể coi là nhân vật cấp bá vương trong kinh thành. Đó chính là chức quan nhất phẩm, há lại để hắn là loại không phải quan nhân gia có thể triều tới. Mặt kém, mau cút ra xa xa đi. Nếu để ta thấy được người, trực tiếp đánh người ngay cả mụ người cũng không nhận ra. À vâng, ta đây liền cút ngay, ngươi chờ ta đi. Công tử Lý Phủ cười tươi nhưng cũng không cam lòng, chỉ vào Tô Vượng Hàm hung hăng nói, rồi chạy như bỏ trốn ra khỏi Túy Hoa Lâu. Đa tạ công tử ra tay tương cứu. Đa tạ gì chứ, ta thấy ngươi cũng là người khí phách, tay trói gà không chặt còn ở đây gắn chịu bị đánh, tại hạ thật rất bội phục. Ta đây thường ngày thích nhất kết giao bằng hữu, nếu ta đã giúp ngươi phải chúng ta hãy là bằng hữu, sau này có chuyện chỉ cần gọi một tiếng là được. Ta gọi là Từ Phong, sau này ngươi gọi ta là Từ Huynh là tốt. À, hóa ra là Từ Huynh, tại hạ Tô Vượng Hàm. Hóa ra là Tô Huynh Đệ, được, sau này chúng ta chính là bằng hữu ca môn. Mặt Tô Huynh Đệ bị đánh không nhẹ, hay là đồ chút cao dược trước thì tốt hơn. Ngưng nhi cô nương, Tô Huynh Đệ, ta sẽ không ở đây quấy rầy nữa, đợi sáng mình lại tới tán gẫu cùng Huynh Đệ ngươi. Từ Phong dương lên khóe miệng lộ ra ý cười, hắn liếc mắt thật sâu nhìn Ngọc Ngân Nhi, sau đó chắp tay nhanh chân đi xuống lầu, định xem công tử Lý Phụ đã đi xa chưa, nếu mà nói còn chưa đi xa cũng tiện dốc sức dạy dỗ một trận. Vượng Hàm công tử, ngươi không sao chứ? Từ Phong vừa mới đi, Ngọc Ngân Nhi liền vòng tới trước mặt Tô Vượng Hà, muốn đưa tay chạm đến quai hàm bị đánh của hắn, lại sợ mình đụng vào làm hắn đau, chỉ có thể nắm lại để tay xuống, nước mắt lưng tròng. Ta thật không ngờ công tử sẽ như vậy vì ta thật hy vọng nắm đấm kia đánh trên người Ngân Nhi, cũng tránh cho công tử hứng chịu đau đớn da thịt như vậy. Ngân Nhi cô nương, đừng có nói vậy. Ngưng nhi cô nương không biết người có thể có cao dược thiêu sưng giảm đau hay không, giúp ta đồ lên một lần thì hay quá. Thôi Vượng Hàm nhíu mày xích sao, tổn thương trên quai hàm thực ra không vướng bận, đau mới là vai cùng eo, chỉ là những chỗ kia không thể tùy tiện để người ngoài nhìn, nếu để nhìn nhất định sẽ bại lộ tính biệt của mình. Đau chết ngươi luôn đi, mặc kệ ngươi. Hồ Linh Tiêu lừa một cái, ngốc tử chính là ngốc tử, lại không nhờ nàng đồ dược, trái lại đi nhờ Ngọc Ngân Nhi, khí ngày càng lớn, sớm biết còn không bằng để cái tên công tử kia đánh nàng ấy thêm mấy cái luôn đi. Mắt thấy Tô Vượng Hàm cùng Ngọc Ngân Nhi cùng nhau tiến vào gian phòng, Hồ Linh Tiêu cũng theo đóng sầm cửa lại, ngồi bên giường tiếp tục thổi giấm chua đang ào ào dâng lên trong lòng. Công tử, đau không? Trong phòng, Ngọc Ngân Nhi tận lực giảm nhẹ động tác giúp Tô Vượng Hàm đồ thương dược. nàng một bên độ cao dược một bên thổi lương khí, cảm giác tê tê dại dại giúp quay hàm Tô Vượng Hàm thư thái rất nhiều. Nếu không tự chủ được hừ một tiếng, hay vì cảm giác đau ở vai cùng eo không được đột nhiên giật giật đứng lên nói. Là phiền Ngân Nhi cô nương chúng ta thượng dược, thời điểm cũng là không sai bao, ta nên xuống thu dọn trứng một đi thôi. Vượng Hàm công tử. Gặp Ngân Nhi nhìn vết thương trên mặt Tô Vượng Hàm muốn nói lại thôi, nàng mím môi theo Tô Vượng Hàm cùng đứng dậy, kéo y tụ hắn nghẹn ngào nói. Ngân Nhi muốn biết, vì sao công tử phải đối với ta như vậy, thậm chí không tiếc thương mình bị thương cũng phải bảo vệ Ngân Nhi. Công tử, Ngân Nhi có thể qua chuyện này là công tử, khuynh mộ ta. Ngọc Ngân Nhi e thẹn hồng mặt không nói rõ lời. Nàng tin tưởng nếu đối phương có tâm tư giống nàng thì nàng biết lời nàng chưa nói đến tục cùng là từ gì. Chúng ta không phải là khách nghe tri kỷ sao? Ta nghĩ Ngân Nhi cô nương cũng mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tính trướng, còn lại xong cũng phải về ngủ đây. Tô Vận Hàm hơi hơi cười với nàng, ra khỏi phòng giúp nàng đóng chặt cửa lại. Đối với lời Ngọc Ngân Nhi chưa nói xong vẫn chẳng suy tư thêm chút nào. Tri kỷ, Ngọc Ngân Nhi nở nụ cười, sao nàng lại biết được tri kỷ này không phải là kiểu tri kỷ kia? Đây là vì hai chữ tri kỷ từ trong miệng Tô Vượng Hàm nói ra, nên liền nhận định đối phương hẳn là hiểu tâm ý mình, đồng thời đã ám chỉ, hắn cũng có ý với mình. Gối đệm chăn lại bị Hồ Linh Tiêu quăng xuống đất, nên lại kỳ lại quái, sao mỗi lần đổ khí với tên xuống góc tử kia đều phải ra tay vô cớ với những đệm chăn gối này? Cán hạt dưa không tư không vị trong tay, Hồ Linh Tiêu liền tiện tay ném chúng một cái, vừa vặn ném lên người Hồ Kiều Kiều đột nhiên xuất hiện. Nhà đầu, người đang ở đây hoan nghênh ta về như vậy sao? Khối mọc kia là trêu trọc gì ngươi? Mổ mổ! Hồ Linh Tiêu vừa thấy Hồ Kiều Kiều lập tức dính tới như cao dược trên da cẩu, thậm thiết kéo cánh tay bà, cùng bà ngồi ở mép giường, tác kiều nói. Người đi lâu vậy không trở về, người ta đều nhớ người muốn chết đi được. Mổ mổ, người cũng không biết ngốc tử kia phụ con thành cái gì đâu. Người không ở nhà là điều phản thiên rồi. Còn thấy lừa thế này người đừng cho nàng nữa, để nàng một nghèo hai mạng luôn đi. Bất quá ta rời đi chưa tới hai ngày, người đã nhớ ta, lại nói này khi phụ ngươi. Nàng sẽ khi phụ ngươi sao? Hồ Linh Tiêu một bộ thần tình không thể tin nổi, tiện tay đưa Hồ Linh Tiêu toàn bộ đồng hoàng tuyến từ lấy chỗ Nguyệt lão kia, nói. Trái lại ta nghĩ thật không cho nàng tiền tháng, chỉ sợ tới thời điểm đó ngươi đau lòng nàng, lại tới lạnh nháo ta mất. Sao vậy được? Mổ mổ, đây là gì? Chỗ Nguyệt lão kia lấy được hồng tuyến đều quấn nó lên chân ngươi cùng ngốc tử kia, các ngươi sẽ có nhân duyên đời đời kiếp kiếp. Có điều trước khi quấn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nàng có đáng giá để ngươi đời đời kiếp kiếp cùng chung một chỗ với nàng không? Nếu ngươi chỉ là một lúc ham chơi, vậy thì không cần làm loạn. Vì ngươi, ta hủy đi nhân duyên vốn có của khối mọc kia, nhưng hủy nhân duyên cũng có thể điền vào lại, tốt nhất là ngươi suy nghĩ kỹ càng. Còn nữa, Lan Ngọc vẫn luôn có ý với ngươi, nếu như ngươi chỉ muốn chút vui chút nháo với khối mộc kia, có thể cùng một chỗ với Lan Ngọc xem. Tất cả những lời nên nói hay không nên nói, Hồ Kiều Kiều đều nói ra hết, nên phải để Hồ Linh Tiêu hiểu rõ hồng tuyến cùng một dạng với cảm tình vậy, đã định cuốn lấy thì chính là chuyện cả đời, thì không thể nhất thời hứng khởi mà diễn ra náo kịch. Chương 26 Trị Thương. Quả thật Hồ Kiều Kiều khiến Hồ Linh Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một lúc lâu. Trong tay nàng cầm nhân duyên tuyến do Hồ Kiều Kiều mang tới từ nơi đó. Một đoàn hỏa thực giống nàng mặc trên người cũng chói mắt như vậy. Mổ mổ. Hồ Linh Tiêu nhếch khóe môi cười lên, quấn tất cả hồng tuyến ở nơi cổ tay. Nếu như trước đây có lẽ còn phải đắn đo suy nghĩ một phen, hiện giờ thì thật không cần. Mổ mổ, người nói là nếu chỉ vì một lúc ham chơi, tốt nhất không nên làm loạn. Nhưng con lại thích không ngừng hồ nháo cùng ngốc tử kia. Người không nói cho con biết quá khứ của người, nhưng giờ Linh Tiêu phải nói cho mổ mổ. Có lẽ là ở trong miếu nát hôm đó, Linh Tiêu đã coi trọng nàng. Thân là hồ yêu, Linh Tiêu vẫn chưa phải yêu nghiệt họa quốc ương dân. Ngàn tìm vạn tìm có thể chỉ vì tìm một loại vị đạo, chắc là một vệt yên hồng. Linh Tiêu không yêu tiền tài quyền thế ý vị mục nát, không yêu tiên giới đỉnh cao ý vị không thể tiết độc, cũng không yêu nam tử, nữ tử ý vị tục khí.

Tô Vượng Hàm bị nàng ép hai chân không thể động đậy được, lại không có cách khiến nàng xuống, chỉ đành chống hai tay hai bên, nói. Lời Vượng Hàm nói đều là nói thật, cũng không có nửa lời hư ngôn. Còn nữa, ta cũng không vì ngươi là yêu mà chê ngươi đâu, chán ghét ngươi. Ngươi luôn nói ta thích ngưng nhì tỷ tỷ, ta lại ngay cả hôn cũng chưa từng hôn nàng ta mà. Này, ngươi đã không chê ta, đương nhiên là yêu thích ta. Người ta thế mà bị ngươi sờ hết từ ngoài vào trong, liền ngay cả hôn cũng hôn ba lần rồi đó. Nói vậy ngươi phải phụ trách với người ta chứ. Ngươi nói bậy gì vậy? Ngươi với ta đều là nữ tử, nào có chuyện phụ trách. Linh Tiêu cô nương, sắc trời không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Lúc nãy ta có phần quá phận, việc đắc tội thỉnh xin cô nương lượng thứ. Sau này Vận Hàm sẽ nghiêm khắc ràng buộc bản thân, không để phát sinh sự tình như vậy được đâu. Tô Vượng Hàm nghĩ một đằng nói một nẻo, hồng mặt nhẹ đẩy Hồ Linh Tiêu qua một bên, đứng dậy, đứng bên giường chờ nàng rời đi. Ngươi quả thực chính là ngốc tử. Ai nói nữ tử thì không thể phụ trách với nữ tử? Ngươi chỉ biết thế gian này có nam nữ chi tình, sao biết được nữ tử cũng có thể thành đôi? Ngươi ngốc vậy nhất định phải để ta nói ra sao? Nếu ngươi là nam tử, ta liền muốn làm nữ nhân của ngươi, nương tử của ngươi. Người đã là nữ tử ta không để ý cũng muốn làm thê tử nội nhân của ngươi. Nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Chương 27 Vận Hàm ngốc nghếch. Bày tỏ rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải đần thì có thể nhất định nghe hiểu được ngay. Tô Vận Hàm chỉ là ngốc chứ không đần, nên nàng không chỉ đã hiểu, hơn nữa còn hiểu triệt triệt để. Không nói ra được cảm giác thế nào, Tô Vận Hàm nắm tay thật chặt chẽ, tim đập tự như có gì đó quấy nhiễu mà mất quy luật. Không, Linh Tiêu cô nương, lời như vậy sau này không nên nhắc lại, giữa chúng ta vạn lần không thể làm ra chuyện trái luân thường cỡ như vậy được. Người ngốc chết đi được, ta chưa từng thấy người nào ngốc như ngươi vậy, nghĩ bảo thủ như vậy sao? Ít nhiều thì Hồ Linh Tiêu cũng bị lời nàng nói làm tổn thương, nhưng cũng hiểu rõ nàng là người mộc mạc. Bực này nếu dễ dàng đáp ứng như vậy thì nhất định là chuyện không thể. Dậm dậm chân, Hồ Linh Tiêu đang muốn đỏ khí bỏ đi, lại nhớ tới nhân duyên tuyến trong tay mình còn chưa có quấn vào nơi mắt cá chân nhau. Lại trừng nàng mấy cái ngồi xổm xuống quấn hết đoàn hồng tuyến vào nơi mắt cá chân Tô Vận Hàm, còn đầu kia quấn trên mắt cá chân mình. Ở Linh Tiêu cô nương, ngươi đây làm gì vậy? Tô Vận Hàm không rõ cử động kỳ quái của Hồ Linh Tiêu, nàng là phàm nhân thì sao thấy được hồng tuyến trong tay đối phương. Huống hồ đoàn hồng tuyến kia một khi đã quấn lên mắt cá chân nhau thì sẽ chậm chậm ẩn hình biến mất, chỉ ở trong quải u minh chú định nhân duyên cho hai người, thật là không thay đổi được. Ai cần ngươi quản, sau này ngươi sẽ biết. Hồ Linh Tiêu giả vờ cười lên thần bí, linh cơ hội động, đứng dậy vòng lấy eo Tô Vận Hàm, ngữ khí nói chuyện nhuyễn hơn nhiều so với lúc nãy. Vận Hàm, mẫu mổ về rồi, hôm nay gian phòng trong lâu đều bị chiếm. Ta không có nơi để ngủ, người nói ta ngủ ở lại chỗ ngươi có được không? Nhưng giường ta đây. Được rồi, Tô Vận Hàm thừa nhận Hồ Linh Tiêu chuyển biến có chút nhanh quá. Nàng khoác trung y đơn bạc lên người xem xét giường lại nhìn Hồ Linh Tiêu, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Giường này đúng là đủ cho hai người, nhưng mà phòng ở Túy Hoa Lâu nhiều như vậy, sao lại không có nơi để ngủ chứ? Tô Vận Hàm ở tại chỗ bồi hồi phút chốc vẫn có chút không tin. Túy Hoa Lâu thật không còn phòng trống hả? Ngươi không tin ta, ta liền biết ngươi chê ta là yêu, sở dĩ căn bản chán ghét ta. Ngươi sao lại như vậy được, ngang ngược không nói lý lẽ. Cuối cùng Tô Vận Hàm không có nói ra lời đã thương người kia, nàng thở dài đi tới bên y quỷ lục cả nửa ngày, từ trong bao phục lấy ra một bộ trung y đưa cho Hồ Linh Tiêu, ngồi bên cạnh nàng bất đắc dĩ nói. Ta thật là không có chê ngươi, chán ghét ngươi, nếu muốn ngủ lại đây cũng phải đổi y thường trước đã. Ngươi đáp ứng cho ta ngủ lại đây sao? Hồ Linh Tiêu vuốt bộ trung y kia còn thiếu điều ôm nó vào lòng cọ tới cọ lui. Cái gọi là ái ốc cặp ô, đại khái như Hồ Linh Tiêu vậy, vuốt y phục người ta mà nghĩ tới da thịt non mềm như tuyết của người ta. Không đáp ứng còn có thể làm sao, cũng không thể để ngươi ngủ ngoài được. Ngươi muốn nằm ngoài hay nằm trong? Tất nhiên là nằm trong rồi. Hồ Linh Tiêu lắc người một cái lên mặt trung y trong tay lên người, mà váy dài vốn có lại như nằm xuất hiện trên ghế tròn. Chui vào chăn, Hồ Linh Tiêu cố ý sát lại sát tận cùng bên trong. Rồi sau khi Tô Vận Hàm lên giường lại oa tiếng vào lòng nàng, nói. Đêm khuya trời lạnh, ngươi ôm ta ngủ mới dễ chịu. Không phải vậy, ta ngủ không được đâu. Lại nói, hồi ở Tô phủ kia, ngươi cũng ôm ta như vậy. Còn nói muốn cả đời đều muốn ôm ta ngủ vậy đó. Không phải nói sẽ không nhắc lại tình cảnh Tô phủ rồi sao? Sao ngươi lại nhắc lại? Tô Vận Hàm lại thở dài bất đắc dĩ, nàng đã không biết ngoài thở dài còn có thể làm gì. Hạ mắt liếc nhìn đôi mắt cực mỹ vô song kia của Hồ Linh Tiêu. Tô Vận Hàm giúp nàng dịch dịch góc chăn, rốt cuộc vẫn nghiêng người sang ôm lấy nàng. Trước đây ta cũng không biết ngươi là yêu, chỉ coi ngươi là Bạch Hồ. Bây giờ ngươi là người, sao có thể đánh đồng với nhau được? Ngủ đi, chỉ cần không đề cập tới những chuyện kia, sao cũng tùy ngươi. Không có thành âm, Hồ Linh Tiêu chỉ an tĩnh ở trong lòng nàng hưởng thụ khí tức thuộc về Tô Vận Hàm. Hồi lâu lúc nàng cho rằng Tô Vận Hàm đã ngủ, Hồ Linh Tiêu động đậy đôi chút trong lòng nàng ôm nhu hô câu, ngốc tử. Hử? Tô Vận Hàm phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, ý thức trong tình trạng nửa mơ hồ, dĩ nhiên sắp ngủ. Người biết không? Người luôn cố chấp như vậy, lại luôn cứng nhắc yếu mềm. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, phàm là nghe một phiên ngôn luận của ta như vừa nãy, chỉ sợ sớm đã hưng hoang trong lòng, hận không thể lập tức chiếm lấy ta vì mình cho được. Người cũng biết ta là yêu, thì sao lại không biết tâm tư người chứ? Cũng được, ngốc thì cứ ngốc đi. Ai bảo ta cực yêu bộ dạng ngốc nghếch đó chứ? Ngốc. Tuy Hồ Linh Tiêu nói nhu tình như nước thế nào đi nữa cũng không thể lấy ra được ý niệm gắn gượng trong Tô Vận Hàm sắp ngủ say. Nàng lờ lờ mờ mờ nghe Hồ Linh Tiêu, trong miệng lẩm bẩm tùy ý từ nào nghe thấy được, coi như có phản ứng lại với đối phương. Ngươi à, chính là xuống ngốc tử, đừng đổ ngốc tử, ngu ngốc tử, hơn nữa còn là tên sắc ngốc tử. Hồ Linh Tiêu dở khóc dở cười khẽ chạm lên đôi môi hồng diễm khiêu gợi của nàng. Nào có người như vậy lại lấy lời người người khác làm khúc thôi miên. Ngủ ngon, sau này mỗi buổi tối đều ôm ta ngủ có được không? Hồ Linh Tiêu thích nhất kiến phụng sáp châm, biết hiện tại nàng ý thức không rõ vội vàng đưa ra vấn đề. Nếu đợi lại hỏi lúc nàng thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ thẳng thừng tự tuyệt mất. Ngủ. Tô Vận Hàm hàm hồ lẩm bẩm, nàng mệt muốn yếu mệnh cũng trằn trọc chìm vào mộng hương, nào còn nhớ mình đã nói cái gì? Hồ Linh Tiêu hỏi gì chứ, lại nào thấy được trên mặt Hồ Linh Tiêu, hiện lên một tia cười đắc ý. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua khe lá nơi hậu viện chiếu lên trên tường xài phòng. Bọn hạ nhân phụ trách quét tước trong túy hoa lâu đã tỉnh dậy, an tĩnh trong lâu công tác của họ. Tô Vận Hàm ngủ rất say, tư thế ngủ của nàng từ lúc đầu cũng không thay đổi gì, thủy chung ôm chặt Hồ Linh Tiêu vào lòng. Tuy không phải Bạch Hồ một đoàn mau nhung nhung, bên người thêm một thân thể nhu nhuyễn, vẫn mang đến cảm giác thư thích ấm áp cho Tô Vận Hàm. Nàng ngủ rất say, còn Hồ Linh Tiêu chẳng buồn ngủ chút nào. Nàng động cũng không động một cái nằm trong lòng Tô Vận Hàm, vô vị thưởng thức ngón tay mảnh nhỏ của nàng, thỉnh thoảng ngậm nó vào miệng cẩn thận ngút lấy, chỉ sợ Tô Vận Hàm tỉnh dậy náo loạn. Chỉ là dù nàng rất cẩn thận không muốn đánh thức Tô Vận Hàm, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa như đòi mệnh vẫn là lôi Tô Vận Hàm ra khỏi mỹ mộng. Mở mắt ra Tô Vận Hàm vì bị đánh thức mà cau mày, nàng thấy Hồ Linh Tiêu còn đang nhắm mắt tựa hồ ngủ rất trầm. Chỉ dày dặt từng chút nhấc cánh tay khỏi người nàng, xuống giường. Tô Vận Hàm dùng tốc độ cực nhanh mặc y sam, là chỉnh dây vấn tóc, lúc này mới đi tới mở cửa phòng ra, tránh để tiếng gõ cửa đòi mệnh kia đánh thức Hồ Linh Tiêu. Ngươi chính là trưởng phòng tiên sinh của túy hoa lâu này. Hai tên nha dịch đeo bao đứng ngoài cửa, mà đứng cạnh hắn là hạ nhân túy hoa lâu, coi bộ chính là nàng dẫn bọn họ tới. Chính là tại hạ, không biết hai vị quan gia tìm ta có việc gì. Tìm ngươi, tất nhiên là có chuyện, đi thôi, hãy cùng bọn ta đi một chuyến. Nha dịch có chút mập mạp hơn mở miệng, nhiều lần đánh giá Tô Vượng Hàm, sau đó nói với người bên cạnh. Nhìn bộ dáng kia của nàng vẫn thấy thật không giống kiểu người ta ra tay đánh người. Đi, hai vị quan gia, không biết các ngươi muốn ta đi đâu với các ngươi vậy? Ít nói nhảm đi, hôm qua công tử Lý Phủ bị người đánh trong ngõ hẻm gần chết. Hiện giờ mới sớm phủ đại nhân liền nhận được trạng chỉ của Lý Phủ bảo trướng phòng tiên sinh của Thúy Hoa Lâu đánh. Được rồi, có gì cần nói bọn ta cũng đã nói với ngươi rồi, tiểu tử ngươi thật là to gan. Đã làm thì tạm biệt ba mụ mụ đi, đừng để bọn ta tự mình ra tay. Nha dịch hơi mập mạp hơn tiến tới nắm lấy cổ tay Tô Vận Hàm, từng tiếng lôi nàng đi ra. Nha dịch đi cùng một trái một phải giam cầm nàng, muốn giải nàng tới nha môn. Ờ không, ta không đi, ta cũng không có đả thương công tử Lý Phủ, sao phải áp ta tới nha môn? Các ngươi quả thật là không phân đúng sai, ta vẫn luôn ở trong Túy Hoa lâu này, sao xuất hiện ở ngoài ngõ hẻm được? Kẹo là cái gì chứ, để nha môn tri phủ đại nhân có phân xử, nào cần ngươi om sòm ở đây như vậy, đi mau, nếu làm chậm trễ canh giờ của đại nhân, đừng trách hai người bọn ta không khách khí với ngươi đâu. Nha dịch mập mạp hơn dùng sức lôi nàng một cái, suýt nữa khiến nàng loạn choạng té xuống. Ta vốn là... Tô Vượng Hàm còn chưa nói được một nửa, xung quanh đột nhiên vang lên thanh âm của Hồ Linh Tiêu. Thanh âm kia rõ ràng như vậy vẫn còn bên tai. Ngốc tử đừng sợ, ngươi cứ yên tâm theo họ đi đi thôi. Hết thảy có ta, ta ngay bên cạnh bồi tiếp ngươi, đừng sợ. Tuy là Tô Vượng Hàm bị thanh âm đột ngột này làm kinh ngạc không ít, nhưng cũng vì vậy ổn định cảm giác, nàng gật gật đầu với không khí, trở nên lớn mật, nói. Ta cùng các ngươi đi, đi thì đi. Vậy còn tạm được, huynh đệ chúng ta đi. Nha dịch mập mạp hơn gật gật đầu lập tức thả lỏng tay đẩy nhẹ nàng một cái, muốn nàng đi trước hai nha dịch, cũng tránh để nàng nửa đường lén đào tẩu. Chương 28, Vượng Hàm vào trong. Bản hiệu Minh Kính Cao Huyền dương cao trong đại đường nha phủ, hơn 10 nha dịch đứng thẳng người phân thành hai nhóm hai bên đại đường. Ngay dưới bản hiệu, người đầu đội ô sa mặc quan phục trên người, tri phủ lão gia lòng đầy sự thiếu kiên nhẫn ngồi nghiêng trên quan ỷ. Hai chân hắn vên lên, trong tay là một trạng chỉ viết trên, tuyên chỉ thượng đẳng. Tựa hồ chờ có chút mất kiên nhẫn, tri phủ lão gia gõ gõ bàn, nói: Sao còn chưa mang tới? Đã đến lúc nào rồi? Bẩm đại nhân, nhân mã liền mang tới, ngài hãy... đến rồi. Sư gia bên người thấy nha dịch ra ngoài đã trở lại, lập tức ngồi lại vị trí vốn có, để bút đợi ghi chép qua thẩm án ở tri phủ. Uy vũ! Bọn nha dịch theo cùng hô lớn lên, hai tên nha dịch từ Túy Hoa lâu trở về mang theo Tô Vượng Hàm cùng đi vào đại đường nha phủ. Bọn họ mang Tô Vượng Hàm tới ngay giữa đại đường, quỳ trước mặt tri phủ lão gia. Đại nhân, người đã mang tới, hẳn chính là trướng phòng tiên sinh của Thúy Hoa Lâu. Được rồi, trước tiên đánh 20 đại bản cho ta. Tri phủ đại nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt Tô Vượng Hàm quỳ gối ở dưới, cũng không hỏi nguyên do trực tiếp hạ lệnh đánh người. Đại nhân, xin hỏi đại nhân rốt cuộc Thảo Dương phạm tội gì? Tội gì hả? Hôm qua ngươi đánh Lý Phủ công tử gần chết, sáng nay Lý Phủ phái người đến cáo ngươi tội đánh người. Trước tiên bản quan đánh ngươi 20 đại bản coi như trừng phạt. Đánh xong, ngươi liền thành thật ngốc trong giam lao đi. Ta không có, đêm qua ta vẫn luôn ở trong Túy Hoa lâu, sao có thể đánh công tử gần chết được? Đại nhân, người phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch như vậy, lẽ nào không sợ sẽ thành trò hề chọc người hay sao? To gan, dám nói bản quan phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch sao? Người đâu, đánh hắn 40 đại bản thật mạnh đây cho ta. Ngươi quả thật không phân hắc bạch. Tô Vượng Hàm dãy dụ cũng không phải vì nàng lo lắng mình sắp bị đánh, mà vì tức giận cái ngoại quan phụ mẫu kia là bộ dạng này, thực sự khiến nàng thất vọng. Cầm mồm, đánh cho ta. Tuấn lệnh. Hai tên nha dịch biết tri phủ đại nhân đang phát nộ cũng không tiện nói gì thêm, lập tức án Tô Vượng Hàm nằm sắp xuống. Hai người cầm trong tay trường côn một trái một phải đứng hai bên nàng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vung trường côn lên dùng sức chiêu hô đánh lên mông Tô Vượng Hàm. Một khắc trước khi trường côn mạnh đánh trên mông nàng, Tô Vượng Hàm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng chuẩn bị thiên cường chịu đựng các bản qua đi. Chỉ là trong nháy mắt trường côn đánh trên mông mà nàng không có chút cảm giác đau đớn. Ngược lại tri phủ, người ngồi ở chỗ giữa đột nhiên quát to một tiếng, trực tiếp nhảy trên ỷ, phản phất một côn vừa nãy đã không đánh trên người Tô Vượng Hàm, mà là đánh trên mông hắn. Không cần phải nói có thể làm ra loại chuyện di hình hoán ảnh này, không ai khác ngoại Hồ Linh Tiêu. Nàng vốn ẩn trong không khí bám theo Tô Vượng Hàm vào đại đường tri phủ. Mắt thấy tri phủ dụng hình với nàng, tự nhiên phi thường căm ghét. Tri phủ ngồi trên trực tiếp dùng chút pháp thuật để mấy bạn đánh trên mông Tô Vượng Hàm lên người tri phủ. Đại nhân, ngài không sao chứ? Hai tên nha dịch thả trường côn xuống nghi hoặc nhìn tri phủ nhảy dựng lên, không hiểu hắn đây là đang náo ra cái gì. Không được dần, đánh tiếp cho ta. Tri phủ chớp chớp cặp mắt tam giác kia, tiện tay sờ dưới mông, làm bộ như không có gì ngồi lại trên quan ỷ. nhưng trong lòng mơ hồ có chút không ổn, luôn cảm thấy sau trướng phòng thiên sinh thật là cổ quái. Được mệnh lệnh của tri phủ, hai tên nhà dịch cũng không dám chậm trễ chút nào, chỉ thấy bọn họ lại giơ trường côn lên, càng thêm dùng sức đánh lên mông Tô Vận Hàm. Lần này vì tri phủ nói không được dừng, bọn họ liền thật đánh xuống liên tục không ngừng. Mắt thấy đánh ba cái liên tục, lông mày Tô Vận Hàm cũng chưa nhíu một lần, trái lại tri phủ vừa mới ngồi xuống lại nhảy lên như lợn bị chọc tiết, hai tay kề sát mông mình kêu lên. Đừng đánh, trưởng phòng tiên sinh này có cổ quái, mang hắn trực tiếp ném vào lao ngục cho ta. Chuyện này... Bọn nha dịch không hiểu, người nhìn ta nhìn người, mãi đến khi tri phủ hạ lệnh ném Tô Vận Hàm vào lao ngục trong quan nghiêm ngặt, lúc này bọn họ mới lôi nàng dậy tống vào lao ngục cách xa phủ không xa. Lao ngục không lớn, ngoài giam giữ mấy bách tính cùng khổ chưa trả được nợ ở trong, chỉ có hai tên ngục tốt uống trà tám chuyện lúc nhàn rỗi. Nha dịch nhốt riêng Tô Vận Hàm ở lao phòng trong cùng, đợi sau khi bọn hắn rời đi, Hồ Linh Tiêu lập tức hiện thân xuất hiện trước mặt Tô Vận Hàm, ngồi dựa vào lòng nàng ngẩng đầu nhìn nàng nói. Sao vậy? Lại suy nghĩ tới kẻ không phân thanh hồng tạo bạch để đánh người, tri phủ lão gia. Ơi, ngươi liều lĩnh xuất hiện như vậy, nếu bị những ngục kia phát hiện thì làm sao đây? Mau về đi, không nên ở lại đây. Tô Vận Hàm áp chế thanh âm, sợ bị người khác phát hiện sự tồn tại của Hồ Linh Tiêu. Có lẽ thành thói quen nàng không cảm thấy kinh ngạc với việc Hồ Linh Tiêu đột nhiên đến, đột nhiên đi. Vốn trái tim dễ bị kinh sợ cũng được Hồ Linh Tiêu rèn luyện cường đại hơn nhiều. Ngốc tử, chỉ có ngươi có thể thấy được ta, nghe thấy ta. Những người khác dù muốn thấy cũng không có tư cách đâu. Hồ Linh Tiêu cười lên, đôi mắt hiếp thành trăng khuyết cong cong. Nàng nắm tay trái Tô Vận Hàm lên đùa nghịch, đầu tựa lên bờ vai nàng, nói. Ta biết ngươi nghĩ gì. Giờ đây làm quan không sợ cường quyền, giúp bách tính làm chủ đã ít lại càng ít. Cái gọi là quan đạo ngoài hiểu mình triết bản thân, còn phải học xử sự khôn khéo. Người nên biết người cáo với nha phủ là nhân vật cỡ nào. Mặc dù hắn không phải đại quan trong triều, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ phú quý trong kinh thành. Hôm qua người giúp ngân nhi tỉ tỉ ra mặt làm hư chuyện tốt của hắn. Giờ đây hắn dùng chút ngân tự để tri phủ trị người một phen cũng là chuyện đương nhiên. Theo người nói như vậy, ta không nên ra mặt giúp ngân nhi cô nương. Lại nếu để công tử Lý phủ kia được sở nguyện sao? Làm quan không vì dân làm chủ, không thể vân rõ đúng sai. Vậy không làm quan còn hơn. Làm quan chỉ hiểu mình triết bản thân, chỉ biết xử sự khôn khéo. Vậy chỉ có thể làm nô tài dưới tay thánh thượng, chứ không phải thanh quan trong lòng bách tính. Vậy không xứng làm quan. Người à, nói người ngốc tử thì chính là ngốc tử. Nhìn chung là người xử sự không thể rời bỏ những giáo điều cứng nhắc kia. Làm quan thì vì bách tính làm chủ, nếu không hiểu xử sự khôn khéo một mực làm theo ý mình, sớm muộn cho phải mầm họa đầu thân mỗi nơi, tới lúc đó tuy ngươi có tâm vì bách tính cũng không thể ra sức. Mượn chuyện Lý phủ công tử này đi, nếu ngươi là tri phủ, tất nhiên sẽ nghiêm trị công tử Lý phủ, cứ nghiêm trị sau đó thì sao, ngươi đắc tội với hắn rồi, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu, liền giống với báo thù, có người sẽ chọn lập tức đề đao tuyết hận. Còn có người lại trốn trong tối, chờ tới thời cơ thích hợp mượn đao giết người. Hai người cùng là báo thù, ngươi trước lại cơ hội xa vời cũng không thể thành chuyện. Vì lẽ đó ngươi à, cháu bị đại nghĩa trong thư ràng buộc, hãy chuyển hướng đi, quá ngốc đi, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cũng chỉ có ngươi luôn nói ta mộc mạc cứng nhắc, trước đây tiên sinh còn thường khen ta thông tuệ hơn người đó. Mà đúng rồi. Người nói xem ai đã đánh công tử Lý phủ gần chết đây. Hơn nữa sao hắn không cáo người đã thương hắn, trái lại muốn khiến ta rơi vào tù. Vấn đề này liền phải coi ngươi tự mình nghĩ kỹ chưa? À, ta hỏi ngươi đêm qua nam tử ra mặt giúp ngươi có phải ngay sau khi công tử Lý phủ rời đi, liền đi theo không? Thân phận của hắn đây là gì? Mà ngươi còn nhớ tới trước khi rời đi, công tử Lý phủ đã nói gì với ngươi chứ? Nghĩ một lúc, Tô Vận Hàm cầm ngược lại tay Hồ Linh Tiêu, đôi mắt sáng ngời. Ý người nói là từ công tử đã thương công tử Lý Phủ, mà hắn ngại từ công tử là thân phận công tử cũ môn đề đốc nên không dám cáo trạng người kia. Lại vì hôm qua ta làm hỏng chuyện tốt của hắn, lúc này mới tương kế tụ kế trách tội lên đầu ta. Mà tri phủ kia là hạng người vô năng không phân đúng sai, những tiền của bọn họ liền trực tiếp để người tới bắt ta. Ta nói vậy đúng chứ? Ngươi cũng không tính là quá ngốc đi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không ngốc ở trong này lâu đâu. Ta đoán buổi chiều sẽ có người tới đón ngươi thôi. Vận Hàm, Nếu công tử Lý phủ kia hãm hại ngươi như vậy, ta liền thay ngươi trừng phạt hắn một phen, thế nào? Sao ngươi lại hôn ta? Không phải nói sau này cũng không thể như thế sao? Mặt Tô Vượng Hàm chợt hồng lên, nơi được nàng hôn qua mơ hồ nóng. Là ngươi nói chỉ cần không đề cập tới những chuyện kia thì thế nào đều theo ta. Giờ đây ta chỉ hôn ngươi có một cái mà thôi. Dù cho có yêu cầu hôn môi với ngươi, ngươi cũng phải theo ta mới đúng. Sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói không giữ lời? Nếu ngươi nói không tính, vậy lời ta đã nói cũng không tính. Ngươi đây căn bản là sai lý. Ta nói gì đều tùy ngươi, cũng đâu nói là thành như vậy đâu. Cái gì là thành như vậy? Ngươi đừng quên chính miệng ngươi nói, cái gì cũng theo ta. Hơn nửa tối qua ngươi còn đáp ứng với ta mỗi đêm đều ôm ta ngủ đó. Vận Hàm, đọc thư thánh hiện cũng không thể làm ra chuyện nói lời lật lời đâu. Mỗi câu ngươi nói ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu mà đổi ý à, ta nha, liền nói tất cả những chuyện khi đó ở Tô phủ ngươi khinh bạc ta đều cáo với mổ mổ, để cho mổ mổ phân xử. Đến lúc đó dù ngươi không muốn cũng phải phụ trách với ta. Hồ Linh Tiêu nâng mặt Tô Vận Hàm lên, cười phải gọi là một cái kiều mị, phản phất như đã biết nàng sẽ nghe theo yêu cầu của mình. Chương 29, lời cảnh cáo. Bị Hồ Linh Tiêu nâng mặt như vậy, Tô Vận Hàm ngượng xuống cũng không biết đến cùng muốn nhìn về phía nào. Vốn định cúi đầu không nói, chỉ tiếc rằng bộ ngực mềm của Hồ Linh Tiêu lại ở trước mắt, nửa che nửa đậy rất nhụng người. Định nhìn qua phải lại vô ý thoáng nhìn cặp đùi đẹp của nàng bại lộ ở ngoài, quả thật là dụ hoặc bộc phát, khiến người không có chỗ để trốn. Tô Vận Hàm hô hấp khẩn trương, biểu tình khuôn mặt phong phú bách biến ngàn chuyển, nói: Cũng chỉ có lúc ta đối với ngươi là hết cách như vậy. Ngươi nói ta đều theo ngươi, chỉ là ngươi không được phép nhắc lại yêu cầu quá đáng như là chuyện hôn môi. Nếu ngươi không đề cập tới, ta liền đáp ứng ngươi mỗi đêm cùng giường với ngươi. Thế nhưng chỉ là cùng giường thôi. Đương nhiên chỉ là cùng giường thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thêm gì? Ngốc tử, không phải là ngươi. Hồ Linh Tiêu khắc ý dừng lại một chút, bờ môi dĩ nhiên chạm đến môi nàng, hơi thở như lan. Có phải lúc ta hóa thành bạch hồ, sờ còn chưa đủ, vì vậy thời khắc này muốn làm đủ với thân thể ta, khinh bạc hàng đêm. Ta phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ chạm, cái này đạo lý này ta còn hiểu. Đúng rồi, ngươi vừa nãy có nói giúp ta trừng trị công tử Lý phủ kia, ngươi định trừng trị thế nào? Sợ nàng lại tiếp tục nói ngại ngùng cỡ này, Tô Vận Hàm chỉ đành chuyển sang nói chuyện khác, cũng tránh cho mặt mình cứ hồng mãi không thôi. Rồi, toàn bộ người trong kinh thành này đều không ai hiểu đạo lý bằng ngươi đâu. Lý phủ là đại hộ buôn gạo ở kinh thành, nếu bọn họ muốn hại ngươi chịu đòn, ta liền khiến gạo thượng đẳng trong kho gạo hết thảy thành gạo hư, không ai muốn thì thế nào? Tiểu Trần tiểu giới như vậy có hợp tâm ý ngươi không? Nếu là gạo thượng đẳng thì sao lại trở thành... đúng, ngươi là yêu tinh mà, tự nhiên có chút pháp thuật rồi. Tiểu Trần như vậy cùng lắm làm hỏng chuyện làm ăn của họ, nhưng lại không giúp được bách tính cùng khổ. Ngược lại ta thật có một biện pháp, vừa có thể trấn chỉnh hắn, giúp được những người cơ hàng chịu lạnh cùng khổ kia. Có điều... dựa vào sức lực một mình ta xác thật là không làm được, còn phải dựa vào người phát huy chút pháp thuật, dùng chướng nhãn pháp giúp ta. Chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ giúp, dù ngươi có yêu cầu gì ta đều làm hết sức. Có điều cần giúp đỡ, có điều không thể thiếu thù lao. Nếu ngươi không phải quá ngốc cũng nên biết thù lao người ta chỉ là cái gì chứ. Hồ Linh Tiêu nhếch khóe môi, trong miệng mắt đều là kiều nhu vũ mị. Nữ tử mỹ như vậy, dù là ai nhìn đều cũng sẽ si mê nàng. Mà Tô Vận Hàm cũng không ngoại lệ. Tới nay nàng đều cho rằng không ai có thể mỹ qua Hồ Linh Tiêu. Bất luận là nàng thông dong đến trong mưa, hay là hồng y diễm vũ khuynh thành say lòng người trên vũ đài, đều khiến người tâm động. Nếu không phải còn kiên kỵ luân thường đạo lý nữ tử, Tô Vận Hàm sợ nàng đã sớm không cách nào tự thoát khỏi đạo. Tim đập kịch liệt như vậy, cho dù Tô Vận Hàm chưa bao giờ biểu lộ suy nghĩ trong lòng nhưng cũng rõ ràng thường hay ý vị ngượng ngùng trong động thế nào. Nàng là cứng nhắc, nàng là mộc mạc, thậm chí nàng đối với bất luận người nào đều dùng lễ tiếp đón. Nhưng chỉ đối với Hồ Linh Tiêu, nàng là theo nàng thuận nàng như vậy, không hề gì, dù cho nàng bức mình quá gấp, cũng không nguyện thiếu ngại phiền chút nào. Nắm chặt tay nàng, Tô Vận Hàn khẽ thán câu cực mỹ, sau đó như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ lên bờ môi Hồ Linh Tiêu, nói: Người luôn nói không giữ lời, nói không đề cập nữa nhưng đổi cách khiến ta chủ động. Thù lao vậy, ngươi đã thỏa mãn chưa? Vận Hàm, rõ ràng ngươi có cảm giác với ta, là rõ ràng chủ động hôn môi ta, sao cứ không chịu? Hồ Linh Tiêu còn chưa nói hết, Tô Vận Hàm lập tức che miệng nàng lắc lắc đầu. Ngươi và ta đều là nữ tử, không thể chính là không thể, ta nói rồi, chỉ cần không nhắc những chuyện này thì thế nào đều tùy ngươi. Thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng nên về Túy Hoa Lâu rồi, ở đây bồi tiếp ta sẽ buồn lắm. Sao buồn được, ta liền yêu thích thời thời khắc khắc đều bồi bên cạnh ngươi, vậy ta mới có thể an tâm, bớt để ngươi bị Ngân Nhi tỷ tỷ lừa chạy mất. Trong lòng Hồ Linh Tiêu rất vui vẻ ôm cổ nàng cười đến hoa chi loạn chiến. Nhờ có Hồng Tuyến quấn lấy, bằng không ngốc tử này cũng không biết mất bao lâu mới có thể thông suốt đây. Bên ngoài lao ngục truyền đến thanh âm chùm chìa khóa vung vẩy, Tô Vận Hàm đang muốn mở miệng nói gì đó. Hồ Linh Tiêu ngồi trên đùi nàng bốc cái biến mất không thấy nữa, ẩn trong không khí nói với nàng. Nhìn xem, nhắc Tào Tháo tới. Ngân Nhi tỷ tỷ tới thăm người đó, người nhớ nói với nàng ấy người đánh chính là Từ Phong. Người này đều sẽ nói chút có không, nếu ta đã không cùng ngươi sao lại cùng nàng ấy được? Tô Vận Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt ân cần của Ngọc Ngân Nhi. Nàng được Ngục Tốt đưa vào, sau khi mở cửa trực tiếp quỳ ngồi bên người Tô Vận Hàm, nắm chặt tay nàng nói. Ngươi không sao chứ, bọn họ có động hình với ngươi không? Vốn sáng nay ta định đi tìm ngươi, kết quả người trong lâu nói ngươi bị quan phủ mang đi. Ta lo ngươi gặp chuyện nên chạy tới. Ngươi là vì ta nên mới bị... Không, không có đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cũng không phải vì ngươi, mà là hôm qua Từ huynh đệ ra tay nương trợ, ngươi còn nhớ không? Hắn là nhi tử của môn đệ đốc, nên hắn đã thương công tử Lý Phủ, mà đối phương sợ cao vị của phụ thân hắn, mới chuyển trách nhiệm lên người ta. Việc này cùng ngươi không chút liên quan, không cần tự trách. Nhưng sự tình này xác thật, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta chút nữa liền đi đệ đốc phủ tìm Từ công tử. Hai tay Ngọc Ngân Nhi nắm hai tay Tô Vận Hàm, chặt lại càng chặt. Ngược lại khiến Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí tức giận quá mất, nói với Tô Vận Hàm. Xú ngốc tử, này nắm tay ngươi lại không tách ra. Ngươi hãy ở chỗ này, nắm với nàng ta đi. Ta đi đây. Dứt lời bạch quang lóe lên trực tiếp rời khỏi lao ngục. Dù sao hiện tại cũng có Ngọc Ngân Nhi bồi tiếp, nàng không buồn chết được đâu. Ơ, ta nào có, sao lại sinh khí như vậy? Tô Vận Hàm bước đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt tự rút tay ra khỏi đôi tay Ngọc Ngân Nhi. Nàng thật không hiểu Hồ Linh Tiêu từ đâu ra khí mạch danh kỳ diệu có thể sinh như vậy. Quả thật chính là không nói lý được. Công tử, ngươi sao vậy? Ta không có sinh khí. Ngọc Ngân Nhi không hiểu nhìn Tô Vận Hàm còn tự hắn nói mình. Đối với động tác của hắn có cảm giác thất lạc sâu sắc, nhưng cũng cười nói. Công tử chắc đã đói bụng, khi ta đi mang theo chút hoa quế cao, nghe ăn tạm chút đi. Nàng đặt bao ti quyên đựng cao điểm lên cỏ khô, mở ra, sau đó cầm một khối đưa tới bên miệng Tô Vận Hàm, chờ hắn há miệng ăn. Đa tạ Ngân Nhi cô nương, ta tự ăn là được mà. Cô nương đã ăn bữa sáng chưa? Nếu mà nói chưa thì cũng ăn một khối đi. Cao điểm nhiều như vậy, ta một người cũng không ăn hết được. Ta đã ăn rồi, công tử. Ta đây liền đi tìm Từ công tử Từ Phong. Ngươi... Phiền công tử ở đây chịu ủy khuất thêm một lúc nữa. Ngọc Ngân Nhi không muốn mà đứng dậy đi tới trước cửa lao, quay đầu lại liếc nhìn Tô Vận Hàm. Trong lòng nghĩ để hắn mau ra chút, chỉ đành nhanh bước ra khỏi lao ngục, đi thẳng về hướng đề đốc phủ. Sau khi Hồ Linh Tiêu lắc mình rời khỏi lao ngục liền về thẳng Túy Hoa Lâu, vốn muốn tìm Hồ Kiều Kiều nói chút chỗ sai của Tô Vận Hàm. Lết vào gian phòng nàng mới phát hiện bên người Hồ Kiều Kiều chẳng biết lúc nào có thêm một người. Không, đây không phải là người mà là yêu quái mặt cảm sam hắc sắc, Lan Ngọc. Hả, ngươi trở về hồi nào? Hồ Linh Tiêu nhàn nhạt liếc mắt Lan Ngọc ngồi trên ghế tròn, rồi xà vào lòng Hồ Kiều Kiều nói. Mổ mổ, ngốc tử kia là khi phụ người ta, hơn nữa còn cầm tay với Ngân Nhi tỷ tỷ, thật đáng ghét, thật chọc người. Hồ muội, ta đêm qua... Lan Ngọc muốn nói lại thôi, vốn thấy Hồ Linh Tiêu trở về rất là vui, rồi lại thấy nàng không ý không đáp với mình, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng im im nhìn nàng. Sao vậy? Tối hôm qua không phải người ngủ ở chỗ khối mọc đó sao? Nghe nói sáng sớm bị người nha môn tới bắt đi rồi. Hử? Hồ Kiều Kiều không lạnh không nhạt nói, ngược lại cũng không để ý tới không khí lúng túng giữa nàng và Lan Ngọc. Ngủ thì sao chứ? Nàng ngốc như vậy cũng chỉ ôm người ta mà thôi. Có điều ít nhiều nhờ hồng tuyến của mổ mổ, không nhờ vậy nàng cũng sẽ không đáp ứng sau này ngủ cùng con. Con đoán chắc là nhân duyên tuyến có tác dụng đó. Nhân duyên tuyến chỉ là gắn nhân duyên các ngươi lại mà thôi. Nếu nàng vô tình với ngươi cũng sẽ không theo ngươi như vậy. Chuyện giữa các ngươi ta chẳng muốn quản. Ngươi nghĩ muốn giày vò thế nào cứ giày vò thế ấy đi. Có điều những ngày tới tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, đừng chạy loạn tứ xứ nữa. Hồ Kiều Kiều vuốt ve tóc Hồ Linh Tiêu thả phía sau, nháy mắt ra hiệu Lan Ngọc để hắn tự mình nói một lượt từ đầu. Là vậy, đạo sĩ đã thương Hồ Muội Sơn Huyền Cơ, là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân. Trong tay hắn cầm chuôi kiếm đồng tiền kia chính là Huyền Thanh đạo sĩ lưu lại trước khi phi thăng. Huyền Cơ thật là người toản ngu giác tim. Lần trước hắn không diệt trừ được Hồ Muội, liền tìm khí tức Hồ Muội ở tứ xứ, thề phải diệt trừ Hồ Muội. Ta vừa đánh một trận với hắn nơi đạo quán ở vùng ngoài kinh thành, chỉ tiếc đạo pháp của hắn cao thâm, ta thật sự không phải đối thủ. Lan Ngọc nói ra tất cả những gì mình biết, nhìn ánh mắt Hồ Linh Tiêu thủy chung chứa tình cảm khác. Ý ngươi là tên xú đạo sĩ kia tìm ta tứ xứ, lúc này đang ở vùng ngoài kinh thành. Hắn là trú trong đạo quán nọ. Ngưng, trú thì cứ trú đi. Chắc hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này. Nơi này đã có kết giới của mổ mổ thiết. Mổ mổ, người ta mệt rồi. Khoảng buổi chiều ngốc tử kia hẳn sẽ trở về. Người ta qua phòng nàng chờ nàng. Lan Ngọc, không có phép ngươi không có việc gì lại tới tìm ta. Làm ngốc tử sợ hãi, ta muốn ngươi đẹp mặt luôn. Chuyện này... Lan Ngọc cực kỳ oan uổng nhìn Hồ Linh Tiêu rời đi. Trái tim thiểu lan này của hắn nghe, còn chưa bắt đầu cũng đã bị Hồ Linh Tiêu tàn nhẫn ách sát rớt mất. Này, người bảo hắn làm sao mà chịu nổi đây? Chương 30, cầu người giúp. Đứng ngoài cửa phủ đề đốc, Ngọc Ngân Nhi siết chặt ti quyền trong tay, cuối cùng gõ lên cửa lớn Sơn Hồng Mộc. Nàng cùng Từ Phong chỉ có một lần giao tình. Nếu không phải vì bức đắc dĩ, nàng cũng sẽ không mạo muội tới đây cầu sự trợ giúp của hắn như vậy. Qua một lúc cửa lớn đề đốc, bị hạ nhân trong phủ mở ra một khoảng. Thấy đứng ngoài là nữ tử mang diện sa khách khí nói. Không biết cô nương tới vì chuyện gì? Ta đặc biệt tới đây tìm công tử các người, từ công tử Từ Phong. Phiền tiểu ca nhi thông truyền giúp một tiếng, tiểu nữ tử danh tự Ngọc Ngân Nhi. À, ra là Ngân Nhi cô nương, thỉnh chờ một chút, ta đây liền đi nói cho thiếu gia. Hạ nhân nghe được sơ qua danh tự Ngọc Ngân Nhi liền đóng cửa tiến vào đông viện, nói cho Từ Phong có khách tìm đến. Vốn Từ Phong buồn chán ở trong phòng, nghe hạ nhân nói Ngọc Ngân Nhi đến tìm hắn lập tức đi trước hạ nhân tới thẳng cửa. Mở cửa thấy quả nhiên Ngọc Ngân Nhi đứng ở nơi đó dường như nôn nóng chờ đợi. Lúc này bước ra ngưỡng cửa, cười nói. Hạ nhân nói Ngân Nhi cô nương tới tìm ta, ta còn không tin, không ngờ tới, thật là nàng. Từ công tử, hôm nay ta tới muốn cầu công tử một chuyện. Tô công tử Tô Vận Hàm sáng nay bị người của quan phủ mang đi, nói là vì đêm qua đã thương công tử Lý Phủ. Nhưng đêm qua Tô công tử chưa từng rời khỏi Túy Hoa Lâu, sao lại ra ngoài đánh người được? Hiện giờ hắn bị áp trong lao ngục, ta chỉ là nữ tử vô dụng, cũng được bí lối mới lại đây cầu Từ công tử. Hy vọng dùng thân phận của Từ công tử, giúp Tô công tử tránh tai ương lao ngục. Cái gì? Tô huynh đệ bị người của quan phủ bắt đi hả? Từ Phong không nén nổi kinh ngạc, tối hôm qua hắn theo đuôi Lý công tử đến cuối ngõ hẻm thì đánh hắn gần chết. Tên công tử kia rõ ràng thấy diện mạo của mình, không nghĩ tới trái lại hắn vu cho Tô Vận Hàm hại y vào ngục. Ngân Nhi cô nương yên tâm, chuyện này liền do trên người ta, ta đây liền đi tìm phụ thân. Từ Phong liền đi tìm phụ thân, tuy hắn là thị vệ đeo đao lục phẩm nhưng chỉ là cái xác không vô dụng. Nếu muốn tri phủ thả Tô Vận Hàm ra vẫn phải đi tìm phụ thân mình. Chỉ là nói vậy, hắn phải cáo thực chuyện từ lòng tới mạch cho phụ thân. Hết cách rồi, ai bảo hắn không dám nói dối phụ thân chứ. Ôi, lại phải bị mắng rồi. Từ Phong bước đắc dĩ thở dài, lại nói. Ngân Nhi cô nương về trước đi, ta đảm bảo buổi chiều Tô huynh đệ sẽ bình an vô sự trở lại Túy Hoa Lâu. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. tốt quá, phải Ngọc Ngân Nhi về trước chờ ở Túy Hoa Lâu. Ngọc Ngân Nhi cười lên, trong đầu sinh chút hảo cảm với Từ Phong. Linh Tiêu cô nương, ngươi có còn ở không? Trong lao phòng cao điểm Ngọc Ngân Nhi mang đến đã bị Tô Vượng Hà bức tri bức giác ăn sạch. Một người ngốc quá buồn, nàng thử kêu danh tự Hồ Linh Tiêu. Trong lòng ẩn ẩn hy vọng nàng ở ngay bên thân mình, nghe thấy tiếng gọi liền hiện thân ra ngay lập tức. Chỉ là hy vọng chung quy vẫn là hy vọng. Mặc dù Tô Vượng Hàm tự như tên đần lại gọi vang lần nữa lại lần nữa, chung quy vẫn không gọi ra được thân ảnh uyển chuyển kia của Hồ Linh Tiêu. Tô Vượng Hàm lắc lắc đầu tẻ nhạt nắm lên cỏ khô rối loạn bên người, bẻ chơi. Đang yên đang lành cũng không hiểu tại sao chọc nàng, phỏng chừng trở lại còn phải nói chuyện giải thích với nàng ấy. Điều nói tâm nữ nhân như kim nơi đáy biển, tâm hồ yêu này so với kim nơi đáy biển ngẫm lại còn khó dò hơn. Ngoài lao phòng lại truyền tới tiếng chùm chìa khóa lay động đi kèm tiếng bước chân hỗn loạn, tri phủ cùng ngục tốt một trước một sau chạy đến cửa lao phòng Tô Vượng Hàm. Từ Phong thần thái sáng láng đi theo, thấy Tô Vượng Hàm, Từ Phong ho khan mấy cái bày điệu bộ đi đầu nói. Tri phủ đại nhân, giờ đây đã chứng thực người khác đã thương Lý công tử, ngươi còn không mau chút, thả Tô huynh đệ ra. À, điều đó là tất nhiên, điều đó là tất nhiên. Tri phủ lão gia cười cười, lập tức sai ngục tốt bên người để hắn mở cửa lao thả Tô Vượng Hàm. Hắn thực không ngờ tới cái trướng phòng tiên sinh trong thanh lâu này lại có bối cảnh lớn như củ môn đề đốc vậy. Xem ra đôi mắt này của hắn nên đánh bóng một chút, tránh nhìn nhầm người làm chuyện sai lầm. Tri phủ đại nhân. Thấy Tô Vượng Hàm xem thường cách làm quan của hắn nhưng vẫn cung kính chắp tay cúi người, rồi nói với Từ Phong. Đa tạ Từ huynh. Tô huynh đệ khách khí, chúng ta là huynh đệ, giúp chút chuyện này cũng là phải thôi. Nếu mà nói Tô huynh đệ không có việc gì, nguyện cùng ta về phủ đề đốc. Phụ thân biết ta xử sự lỗ mãng mới làm hại Tô huynh đệ ngươi. Người ấy nấy mới chuẩn bị qua trong phủ chút tụ thái, thỉnh Tô huynh đệ qua uống đôi chút. Từ Phong thản nhiên nói cũng không có đem tri phủ lão gia bên cạnh để trong mắt, trái lại coi hắn thành người ẩn hình, trực tiếp kéo Tô Vượng Hàm ra khỏi lao ngục. Để đáp đại nhân mời ta qua phủ, Vượng Hàm từ chối thì bất kính, vậy thì theo Từ huynh đệ qua vậy. Tô Vượng Hàm đã tính cất bước đi trước, trái lại đột nhiên bị Từ Phong kéo lại không cho nàng dịch bước. Nàng chỉ thấy hắn gò má hơi hồng, thần thái tự tin vừa nãy hoàn toàn không còn, do dự nói. Tô huynh đệ, nếu chúng ta đã là huynh đệ rồi, ta có thể hỏi riêng ngươi một vấn đề hay không? Ngươi cùng Ngân Nhi cô nương, hai người các ngươi, ta cùng Ngân Nhi cô nương. À, chúng ta chỉ là khách nghe tri kỷ, một loại như quan hệ bằng hữu giữa ta và ngươi, ngoài ra không có gì khác. Ngân Nhi cô nương chính là thanh quan đầu bảng của Thúy Hoa Lâu, mặc dù thân ở phong trần, nhưng không cho người khác bôi nhọ chiêm nhiễm đâu. Thì ra các ngươi chỉ là bằng hữu hả? Không giấu gì Tô huynh đệ, kỳ thật ta đối với Ngân Nhi cô nương nàng, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng ta đối với nàng, ý tứ của ngươi là, ngươi khuynh mộ Ngân Nhi cô nương, muốn cùng nàng một chỗ. Từ Phong dừng bước dùng sức gật gật đầu, một bộ biểu tình tương đương thẹn thùng. Này, chuyện này là sao? Tô Vượng Hàm không nói gì, trừng cái trắng mắt. Một cô nương nhà nào lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng cỡ này còn chưa tính. Riêng ngươi đường đường nam nhi thân cao 7 thước, thẹn thùng như vậy để làm cái quỷ gì? Tô huynh đệ. Thấy Tô Vượng Hàm không nói lời nào, đột nhiên Từ Phong một mặt chính kinh nắm chặt tay nàng, khiến nàng không nén nổi kinh ngạc lùi một bước, cũng dẫn tới người đi đường tới lươi liên tục quay đầu, cho rằng bọn họ là hai người đoạn tụ phân đào. Tô huynh đệ, vì hạnh phúc của ta, thỉnh Tô huynh đệ giúp ta. Giúp ta cùng Ngân Nhi cô nương cùng một chỗ đi. Ta muốn nàng quang minh chính đại gả vào Từ gia ta. Ngoài nàng ra, ai ta cũng không cần đâu. Từ huynh đệ, ngươi có thể... Tô Vượng Hàm khó chịu lại lùi về sau, nàng còn chưa từng cùng tên nam tử nào tiếp xúc cự ly gần như vậy. Mắt nhấp nháy liên tục, Tô Vượng Hàm tận lực nghiêng đầu đi, nói. Ta giúp ngươi, chỉ là ngươi có thể trước tiên thả tay ta ra không? Ngươi như vậy thật dễ khiến người ngoài hiểu lầm á. Quả nhiên người đi đường tới lui chẳng biết những bước lúc nào cùng nhau vây lấy họ như xem trò khỉ, hướng hai người chỉ chỏ chỏ. Nếu không nhờ Tô Vượng Hàm nhắc nhở, e là Từ Phong đến giờ vẫn chưa phát hiện mình thành nhân vật tiêu điểm. mặt hồng lên. Từ Phong biết con ngốc ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, lập tức lôi Tô Vận Hàm đẩy đám người che trước mặt ra, đi thẳng tới phủ đề đốc. Nhiều lần chạy băng, cuối cùng bọn họ cũng coi như tới được cửa phủ đề đốc. Hai người thở hồng hộc làm bình ổn lại việc hít thở. Từ Phong ném về phía Tô Vận Hàm một nụ cười cảm kích, giống như cảm tạ hắn đáp ứng chuyện hỗ trợ hợp tác mình và Ngọc Ngân Nhi. Gõ cửa, Tô Vận Hàm theo sự dẫn dắt của Từ Phong đi dọc con đường lát đá, đi thẳng vào tiền sảnh. Nơi đó có nam nhân trung niên râu quai nón đang ngồi chỗ trên. Da ông tiểu mạch sắc kiện tráng giống như Từ Phong, chỉ là ngồi như thế lại khiến người ta cảm giác có một cổ áp lực vô hình. À, phụ thân, đây chính là Tô Huynh. À, Tô Vận Hàm mà con đã nói tới. Từ Phong nhìn thấy nam nhân kia thì tràn ngập sợ hãi như chuột thấy mèo. Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân giới thiệu. À, Tô Huynh đệ, đây chính là phụ thân ta, củ môn đề đốc Từ Trị Đồ. Tô Vận Hàm gặp qua đề đốc đại nhân. Nghe Từ Phong giới thiệu xong, lúc này Tô Vận Hàm chắp tay đứng trước mặt Từ Trị Đồ, bái ông một cái thật sâu. Nhưng cũng không thấp không kém, không hề có nửa điểm sợ sệt. Người chính là bằng hữu mới của Phong Nhi. Từ Trị Đồ nheo mắt lại đánh giá Tô Vận Hàm, âm thanh trầm thấp có lực. Phong Nhi làm việc lỗ mãng, liên lụy ngươi vào ngục thật không nên. Ta đây là phụ thân lại không quản hắn cho tốt, là lỗi của ta. Ờ không, đề đốc đại nhân nói quá lời rồi, chuyện này cũng không phải Từ huynh đệ làm sai, hắn trượng nghĩa giúp người, tính tình chân thực như vậy dĩ nhiên hiếm thấy. Nếu không có Từ huynh đệ hỗ trợ, sao ta có thể ra khỏi lao ngục được? Tuy ta giao hữu với Từ huynh đệ thời gian ngắn ngủi cũng biết bản tính hắn lương thiện, là bằng hữu đáng để thâm giao. Xem người nói những câu này, người hẳn là người từng đọc thư, cũng là người biết rõ đạo lý, hiểu đại nghĩa. Đề đốc đại nhân nói không sai, Vương Hàm sát thực từ nhỏ bắt đầu đọc sách, chính vì hướng tới một ngày có thể theo hướng làm quan, vì bách tính, vì giang sơn xã tắc, dốc hết mình trách. Tô Vận Hàm cũng không phải người su mị, lời nói ra cũng xuất từ nội tâm, không có nửa lời khoa trương. Vì bách tính, vì giang sơn xã tắc, lời này nói không khỏi có chút nặng, biết rõ xưa nay quan viên đều dựng cờ hiệu vì tạo phúc cho bách tính, nhưng chân chính cũng chỉ vì chính bọn hắn. Người chưa làm quan liền nói đến ngôn từ như vậy, nếu về sau không làm được, chẳng phải bị người nhạo báng, nói người dối trá. Vận Hàm nói cũng không có hư ngôn, sao có chuyện dối trá được, đề đốc đại nhân cũng nói Vận Hàm chưa làm quan. Vậy sao đại nhân biết liệu sau này ta không làm được lời nói hôm nay chứ? Đến nay Vận Hàm nói thật lời thật, làm quan vì bách tính là ta tự nhủ, người khác nghe được có tin hay không là chuyện của người khác. Vận Hàm chỉ quản mình cần làm tốt, nói tốt là được rồi. Người tiểu tử này ta thích. Phong Nhi, kết giao bằng hữu lâu như vậy, lần đầu không có giao sai người. Tư Trị Đồ chợt cười to lên, hài lòng vỗ vỗ tay rồi hạ nhân tới để bọn họ mang đồ ăn lên. Là chỉ ghế tròn hai bên mình để Từ Phong cùng Tô Vận Hàm ngồi xuống, nói: ta Từ Trị Đồ thưởng thức nhất người nói thật lời thật. Phong Nhi đã gọi ngươi làm huynh đệ, vậy ngươi liền không cần lại gọi ta là đề đốc đại nhân, gọi ta nghĩa phụ là được. Chỉ là hai chữ nghĩa phụ chỉ là tư giao tình nghị giữa ta và ngươi, nếu dùng nó làm chút trò gây rối cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Vận Hàm hiểu được. Vận Hàm không bao lâu liền mất đi song thân, hiện giờ có thể gọi đại nhân một tiếng nghĩa phụ thật là phúc khí của Vận Hàm. Nghĩa phụ xin yên tâm, con sẽ chỉ đặc biệt quý trọng phần tư giao này, tuyệt sẽ không làm những chuyện khiến nghĩa phụ mất mặt. Được, được, được. Nào, nào, nào, chúng ta uống. Vận Hàm à, từ gia chúng ta đều là Vũ Hán tử, ngoài múa đao vung kiếm thì chính là uống tủ. Hôm nay con gọi ta một tiếng nghĩa phụ, vậy thì phải uống, uống thật nhiều. Chúng ta nhà ba người, không say không về. Từ Trị Đồ cầm tủ hồ lên giúp Từ Phong cùng Tô Vận Hàm đổ đầy bôi tủ trước mặt, cũng không quản bọn họ uống được hay không, trực tiếp đến uống trước rồi nói. Phát hiện Tô Vận Hàm chỉ là khó xử nhìn bôi tủ trước mặt chậm chậm không động, lớn tiếng nói. Nào, đừng rề ra như vậy, cho con uống thì uống đi, nhân sinh chuyện vui lớn nhất chính là có cơ hội uống say hết cỡ, uống. À, được rồi, này, này Vận Hàm kính nghĩa phụ một bôi. Đến nay Tô Vận Hàm giọt tủ cũng chưa dính, giờ đây bị bức uống tủ, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt một hơi rót hết tủ trong bôi tử vào bụng. Một cổ khí chua cay từ trong bao tử dâng cao lên, Tô Vận Hàm bị tủ nồng độ thực cao này làm sặc, ho khan không ngừng. Đang muốn nâng đũa ăn thêm mấy miếng cải xanh, Tư Trị Đồ bên kia lập tức vì nàng nâng tủ bôi, đổ đầy, nói: "Chỉ uống một bôi liền sặc thành bộ dạng như vậy, tệ quá, thật là tệ, đến, nửa đi."